Mỹ, hắn đi đến Thánh Lan Vương quốc, mục đích chưa từng là tiêu diệt ba đại thế lực ở đó, mà là đánh bại Hắc Mân Côi, cùng hắn đối đầu. Hắc Mân Côi chắc chắn cũng đã nhận ra điều này. Sau khi lừa gạt giả và mật báo giả đều chết, không cần suy nghĩ nhiều, tôi hiểu có thể chắc chắn rằng, giờ đây, bên cạnh Hắc Mân Côi, hẳn tụ tập rất nhiều cường giả, đang chờ đợi hắn đến. Trong số những cường giả này, một phần đến từ vương tộc, phần lớn còn lại hẳn là từ thần hy thần giáo. Tôi hiểu suy nghĩ, nếu đã phải đối phó với cả vương tộc, thế lực bí ẩn và thần hy thần giáo, mà một đối ba hắn không thể đánh lại, vậy thì trước hết phải thu thập một thế lực để giải quyết vấn đề. Hắn quyết định, trước tiên sẽ đối phó với thần hy thần giáo. Theo quy trình quen thuộc, hắn sẽ bắt đầu từ các tư tế của thần hy thần giáo, sau đó tiếp tục với đại tư tế, cuối cùng khiến thần hy thần giáo trở thành một mớ hỗn loạn. Tuy nhiên, vấn đề là Hắc Mân Côi không thể nào dễ dàng để chuyện này xảy ra. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu có một ý nghĩ ngược lại, hắn không trực tiếp đối đầu với thần hy thần giáo, mà thay vào đó, sẽ săn giết thần hy thần giáo với tư cách là huy quang chi thần. Vị thần này không có người bảo vệ, cũng là chiến lực mạnh nhất của Thánh Lan Vương quốc. Sát hại, hắn chẳng phải sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn sao? Tôi hiểu nhìn vào danh sách cử tinh liệt thần giả, trong danh hiệu, cảm thấy kế hoạch này có tỷ lệ thành công khá cao, không trùng gió, đêm gào thét bên tai tôi hiểu. Phong bạo diễm long bay ra từ tầng mây, hạ xuống một hòn đảo nhỏ giữa hồ với tốc độ bay của phong bạo diễm long. Nơi này đã cách xa bệnh viện tâm thần Cao thị rất nhiều. Khi vừa đáp xuống, phong bạo diễm long liền đưa đầu vào con suối trên đảo, uống nước ừng ực, no nê. Nó liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai ở đây, rồi ở một cái hài lòng. Dù vậy, nó vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không phải lúc nào cũng giữ phong thái kiêu ngạo suốt 24 giờ. Tôi hiểu thuận theo đôi cánh dài của nó, từ trên lưng rồng nhảy xuống, ngồi trên một tảng đá lớn, mắt nhìn về phía trước, nhìn phong bạo diễm long. Hắn lên tiếng, xem ra ngươi không muốn giúp ta giao chiến với kẻ thù. Nghe vậy, phong bạo diễm long phì ra một tiếng qua mũi, kèm theo chút hơi nóng, tựa như đang bất mãn. Đừng quên, nó không chỉ có sức mạnh phong bạo, mà còn là diễm long, gió bão và ngọn lửa hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho long diễm của nó trở nên càng thêm đáng sợ. Tô Hiểu tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn giúp ta chiến đấu, vậy thì rời đi đi. Khi vừa nói xong, hắn lập tức hiện ra linh hồn ấn ký của phong bạo diễm long. Với một tiếng bộp, linh hồn ấn ký vỡ tan. Điều này khiến phong bạo diễm long đang quan sát, hắn phải ngẩn người một chút. Đồng tử của nó lập tức co lại, rồi không thể kiềm chế được niềm vui sướng, dù cho nó bình thường hung dữ và lãnh đạm, nhưng lúc này, nó không thể giấu nổi sự mừng rỡ trong lòng. Giống, phong bạo diễm long gào thét một tiếng, quay người định bay đi. Tuy nhiên, nó không vội vàng, mà bỗng nhiên do dự, không phải vì nó không muốn đối phó với người đã nuôi dưỡng mình, mà bởi vì, như mọi loài rồng khác, nó có một đặc điểm đặc biệt, đa nghi. Phong bạo diễm long dựng thẳng đồng tử, ánh mắt tập trung, và Tô Hiểu. Nó mở rộng lưỡi, liếm qua những chiếc răng nanh sắc bén, rồi ánh mắt lại nhìn về phía xa, nơi hắc ám đang hiện diện. Hắc ám đại diện cho tự do, nhưng cũng đồng thời đại diện cho những điều không biết. Ngươi bây giờ là một sinh vật bá chủ, không sai, nhưng ngươi chỉ mới ở giai đoạn đầu của cựu giai bá chủ. Liên minh Tessa còn mạnh hơn người. Thánh Lan Vương quốc có huy quang chi thần còn mạnh hơn người. U hồn thành có thâm uyên thủ lĩnh. Silevo à, cũng mạnh hơn người. Bắc cảnh đại tướng quân còn mạnh hơn người. Thái Dương thần giáo có bạch kim chủ giáo cũng mạnh hơn người. Thế giới này có rất nhiều người mạnh hơn người. Tôi hiểu đang khi nói chuyện, lấy ra một cuốn thực đơn mà Hạ đã chuẩn bị cho hắn. Lật đến phần món ăn dành cho loài rồng, tôi hiểu, nhớ lại món tà thần tâm xào ớt mà Hạ đã nấu trước đây, và bắt đầu tưởng tượng về một phương hướng hoàn toàn mới trong việc phát triển thực đơn. Món ngon nhất dành cho loài rồng không phải là thịt sườn hay thịt đùi, mà chính là thịt ở bụng, miếng thịt béo, gầy xen kẽ, được hầm trong lửa nhỏ suốt mấy tiếng, món ăn này không thích hợp với rượu, nhưng lại rất tuyệt vời khi ăn cùng cơm. Tô Hiểu điểm một cái vào thực đơn, đối diện, Phong Bạo Diễm Long đã bắt đầu híp mắt ròng, vẻ ngoài có vẻ tức giận. Kỳ thực trong lòng nó đã có phần hoảng sợ, nó đương nhiên nhận ra, thực đơn kia thực sự đang nghiên cứu cách nấu nướng loài rồng. Đây là một điều đáng sợ đến mức nào mới có thể vẽ ra thứ đáng sợ như vậy. So với thị của ngươi, thực ra, cái phong bạo hạch tâm của ngươi càng khiến người ta khao khát hơn. Ngươi sẽ không hiểu được điều này, bởi vì ngươi không thuộc khởi nguyên cấp. Nhưng nếu ngươi có thể hiểu, trong thế giới này, thứ phong bạo hạch tâm này hiếm có, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe Tô Hiểu nói vậy, ánh mắt Phong Bạo Diễm Long càng trở nên tàn bạo. Nhưng khi nhìn Tô Hiểu, nó cũng có chút trong suốt, như thể đang suy ngẫm. Ngươi cho rằng, một bá chủ sinh vật, vì sao có thể tùy ý bay lượn trên không trung trong liên minh, nếu không có linh hồn lạc ấn của ta, ngươi cứ tiếp tục bay, không quá 6 giờ, hoặc là ngươi sẽ thành món ăn, hoặc là ngươi sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần của ta, bị giam giữ dưới lòng đất nơi tối tăm. Tô Hiểu nhảy lên lưng Phong Bạo Diễm Long. Nó lập tức vỗ cánh bay lên, hướng về khu vực đầm lầy lớn, chuẩn bị bay ra khỏi phạm vi liên minh. Trong lúc phi hành, thời gian từng giây trôi qua, khoảng nửa giờ sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Trong bóng đêm, một nam nhân với mái tóc dài trắng như tuyết, trên lưng mọc ra hai cánh, bay đến. Dù khí tức của hắn yếu hơn Tessa một chút, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là cường giả. Nam nhân tóc trắng nhìn về phía sau Phong Bạo Diễm Long, ánh mắt lóe lên hung quang. Hắn vừa định triệu tập bộ hạ, chuẩn bị đem kẻ xâm nhập vào trong liên minh, tự do thu thập những sinh vật bá chủ phi hành trên không trong thành liên minh, thì chợt phát hiện trên lưng con bá chủ sinh vật ấy có một thân ảnh. Nam nhân tóc trắng tập trung quan sát, nhận ra người ngồi trên lưng dòng chính là Tô Hiểu, người mà trước đó hai người đã gặp mặt tại nghị hội viện. Tô Hiểu liền gật đầu chào, tỏ ý chào hỏi. Thấy vậy, nam nhân tóc trắng liền bay xuống, trở lại nơi hắn đóng quân trong thành thị. Khi bay về thành Khao, Phong Bạo Diễm Long bị một lớp kết giới cảnh vệ trên không của liên minh ngăn lại. Trong lúc xuôi theo đường đi, nó còn gặp phải bốn người có năng lực phi hành, lại là những cường giả thành thạo trong việc bay lượn. Đến khi đi qua Sô Tô thì suýt nữa đã bị Tessa ra lệnh sử dụng thiết huyết trọng pháo bắn hạ. Khi Phong Bạo Diễm Long rời xuống sân sau của bệnh viện tâm thần, ánh mắt rồng của nó có chút mê mang. Nguyên nhân là nó nhận ra thế giới này nguy hiểm hơn nó tưởng rất nhiều. Đây là linh hồn lạc ấn chính ngươi đã tự chọn. Tô Hiểu lại một lần nữa cụ thể hiện linh hồn lạc ấn. Phong Bạo Diễm Long do dự thêm một lúc, cuối cùng nó hít một hơi sâu rồi nuốt vào. Chỉ một giây sau, linh hồn lạc ấn lại một lần nữa dung nhập vào trong hồn thể của Phong Bạo Diễm Long. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một cây trụ dài nửa thước, đường kính khoảng 10 cm, được làm từ nhựa thụ hoạt tính. Bên trong trụ là tinh khiết Phong Bạo Long huyết cùng với những kết tinh nhỏ bé chứa năng lượng sinh mệnh của long tộc. Những giọt Phong Bạo Long huyết này có thể vĩnh viễn gia tăng chiến lực tổng hợp của Phong Bạo Diễm Long. Thế nhưng, nguồn gốc của thứ huyết dịch cường hãn này từ đâu mà đến? Đáp án là, thứ này vốn dĩ là tài liệu đặc biệt mà Tô Hiểu đã sử dụng quyền hạn liệp sắc giả để đổi lấy. Tuy nhiên, hắn chỉ đổi được 10 ml, loại Phong Bạo Long huyết này là của một sinh vật cửu giai đỉnh cấp bá chủ, Phong Bạo Ma Long. Trước đó, khi bồi dưỡng Phong Bạo Diễm Long, Tô Hiểu đã sử dụng một lượng lớn Phong Bạo Long huyết, sở dĩ có nhiều như vậy là vì hắn đã tận dụng năng lượng thâm uyên để gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, vì sử dụng năng lượng thâm uyên theo dạng đại giới, nếu tiếp tục dùng Phong Bạo Long huyết, sinh mệnh lực của Phong Bạo Diễm Long sẽ bị tiêu hao một cách khủng khiếp. Đây chính là hai mặt của buff thâm uyên, một mặt là tăng cường đến cực hạn, mặt còn lại là debuff cực đoan. Để đối phó với tình huống này, Tô Hiểu đã chế tạo ra một loại nồng độ nhỏ, kết tinh cấp long tộc sinh, mệnh năng lượng, với tư cách là thánh diễm dược sư. Việc này, đối với hắn, không phải là thử thách quá lớn. Từ lâu, Tô Hiểu đã nhận ra một điều, thâm uyên không phải lúc nào cũng biểu hiện là mặt trái. Cũng giống như việc nếu Thâm Uyên được xem như ban đêm, thì nguyên tố lực lượng chính là ban ngày. Ban đêm tự, nó không phải là điều ác hay xấu. Bởi, nếu không có đêm tối mát mẻ, động thực vật sẽ chết dưới ánh sáng gay gắt của ban ngày. Chỉ có sự giao hòa giữa đêm tối và ban ngày mới mang lại sự sống, sự cân bằng cần thiết cho sự tồn tại của mọi sinh vật. Tôi hiểu kiểm tra đoàn đội, không gian chứa đựng, bên trong có phong bạo long huyết, còn lại ba phần. Khi đã vào bản thế giới này, hắn sẽ tiến hành bồi dưỡng phong bạo long, hoặc nói, khởi nguyên cấp, phong bạo hạch tâm, không cần phải bồi dưỡng phong bạo long. Điều này thật sự là một tiếc nuối lớn. Tôi hiểu trở lại văn phòng. Hắn bồi dưỡng phong bạo diễm long vì có thể sử dụng long kỵ trạng thái. Nhưng vấn đề là phong bạo diễm long rất kiêu ngạo, khó mà thuần phục. Trong tình huống này, đừng nói là long kỵ trạng thái, ngay cả việc để nó hỗ trợ chiến đấu cũng rất khó. Vì thế, trước mắt phải giải quyết vấn đề này đã. Sau khi giải quyết được vấn đề này, tôi hiểu cảm thấy mình sẽ có thêm tự tin khi đối đầu với Huy Quang Chi Thần. Nếu như Huy Quang Chi Thần không có khả năng phi hành, thì có thể dùng long kỵ trạng thái đối phó. Còn nếu như Huy Quang Chi Thần có khả năng phi hành, thì hắn sẽ phải gia cường thêm phiên bản huyết yên pháo và tử tịch tẫn diệt. Tôi hiểu lấy ra Hoàng Kim Quán từ trong đoàn đội không gian chứa đựng. Sau một hồi nghiên cứu, hắn cuối cùng hiểu được cách thức mở ra vật này. Đây là một di vật Lộc Thần để lại. Lộc Thần là thần linh bậc nào? Hừ, không mang thù bảng vị thứ năm, thuộc hệ thần linh bình đầu ca, lường mật tính tình của hắn một. Khi nổi lên, sẽ tìm đến những minh thần hung ác mà đối đầu. Thế giới này, ban đầu, có thể đồng thuận với vẫn diệt tinh, ngăn không cho cổ thần tiến vào bản thế giới. Lộc Thần chủ yếu có tác dụng là duy trì sự trung lập, thân thiện với trận danh thần, linh. Nói cách khác, Lộc Thần chính là một thần linh chung, lập gạch chéo thân thiện với bên phía thần linh. Lộc Thần để lại bảo vật, Hoàng Kim Quán, tại thế giới bản thể, quả thật mang đậm phong cách của Lộc Thần. Thứ này, bản thể là một chiếc bình thông thường, trên nắp bình có một lớp vải che kín, chính là lớp bảo vệ do Lộc Thần đặt ra. Đây là một loại khảo nghiệm, muốn mở chiếc bình này, người ta phải dùng sức lực của chính thân thể để nâng nắp, trong lúc này không được sử dụng bất kỳ năng lực chủ động nào. Điều này có nghĩa là chỉ có thể dựa vào lực lượng thuần túy của thân thể. Tô Hiểu đánh giá, ít nhất phải có 300 điểm trở lên trong lực lượng chân thực của cơ thể mới có thể mở được chiếc bình này, mà để đạt được 300 điểm trong thuộc tính thân thể là một thử thách rất lớn, thậm chí là một trong những rào cản khó vượt qua. Trong giai đoạn cửu dài, có hơn 9 thành khí ước giả bị mắc kẹt tại giai đoạn này, không thể tiến thêm đối với một số cửu dài khí ước giả. Đây chính là giới hạn cuối cùng, không thể tiếp tục mạnh lên. Để phá vỡ giới hạn 300 điểm, điều đầu tiên cần có là thiết luyện thư mời. Với vật phẩm này mới có thể tham gia vào thiết chi thí luyện, và khi hoàn thành thí luyện, thân thể mới có thể đạt tới mức 300 điểm trở lên. Tuy nhiên, vấn đề đầu tiên là thiết luyện thư mời là một vật phẩm cực kỳ hiếm có. Sau khi Tô Hiểu thu được thiết luyện thư mời, hắn biết rằng dù có không muốn sử dụng nó, cũng chỉ có thể bán nó cho luân hồi nhạc viên, không thể dùng bất kỳ cách nào khác để bán ra hay vứt bỏ. Nếu bán cho luân hồi nhạc viên, giá trị của nó lên tới 6.530 ao thời không chi lực. Đừng nghĩ rằng chỉ cần thu hoạch được thiết luyện thư mời thì đã có thể dễ dàng vượt qua cửa ải này. Để nhóm cửu giai khế ước giả từ bỏ, chính là do thiết chi thí luyện có mức độ nguy hiểm kinh hãi, cộng thêm nội dung của thí luyện này, điều đó phụ thuộc vào từng người khác nhau. Ví dụ như Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp thiết chi thí luyện, hắn sẽ tiến vào viễn quang thế giới. Tuy nói rằng, các cửu giai khế ước giả khác sẽ không phải đối mặt với nhiệm vụ tập luyện khủng khiếp như vậy, nhưng cũng có thể hình dung được độ khó của thiết chi thí luyện. Nói đơn giản, nếu vượt qua giai đoạn này, khoảng cách giữa hắn và những người như pháp sư hiền giả, Thophelia, Lẫm Phong Vương, Lão Ác Ma, Walpole, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tọa sẽ không còn xa. Khoảng cách đến những người như Minh Thần, Đào Mà, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần vẫn còn một chút, nhưng không phải là quá xa. Tuy nhiên, khoảng cách đến đoàn trưởng, Chí Cao Chi Nhân thì lại khó vượt qua hơn rất nhiều. Tô Hiểu đặt tay lên Hoàng Kim Quán, Những thứ mà trước kia hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, giờ đây đã không còn xa. Tuy vậy, việc mở ra Hoàng Kim Quán vẫn là điều quan trọng hơn. Hắn nghĩ rằng chỉ dùng thuần túy lực lượng cơ thể để mở ra là chưa đủ, nhất là có những lúc không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà phải dùng trí óc để biết cách mở Hoàng Kim Quán. Không phải chỉ cần sử dụng bộ phận chủ thể phía sau, mà Tô Hiểu còn phải tìm ra những phương thức khác. Tô Hiểu lấy ra một cây tiểu hào thủy tinh trụ, bên trong chứa một dung dịch, trong đó ngâm mấy quả cầu, nhãn cầu hoàn toàn đen kịt. Những quả cầu này tự nhiên không phải là nhãn cầu của sinh vật, mà là dùng nghi thức nhãn chỉ trí tạo thành. Hắc ám nhãn, không nên xem thường mấy quả hắc ám nhãn này, chúng chính là sản phẩm Tô Hiểu chế tạo ra. Một loại hắc ám nhãn mạnh mẽ nhất, với khả năng tiềm ẩn rất lớn. Cụ thể, chúng được tạo thành từ thâm uyên năng lượng cực kỳ thuần túy mà hắn thu được qua Caesar. Chính xác mà nói, thông qua Caesar, hắn đã thu hoạch năng lượng thâm uyên tại thâm uyên chỉ quán. Việc sử dụng một lượng lớn thâm uyên năng lượng có thể dẫn đến nguy hiểm không lường trước. Nhưng nếu chỉ sử dụng một ít, đặc biệt là khi chế tạo ra hắc ám nhãn, thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi hiểu không rõ Lộc Thần có khả năng thần lực mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn đánh giá rằng Lộc Thần chắc hẳn sẽ không thể ngăn cản được thâm uyên năng lượng gia trì vào dược tề học thuật thức. Hiện tại, Tôi hiểu đã nắm vững dược tề học, vượt qua cả luyện kim học về hệ thống dược tề. Đây là nhờ vào việc hắn đã sử dụng 307 thư khố ngân tệ để mua dược tề đại sư Tiến Giai Thiên từ thư khố linh hồn. Điều này không có nghĩa là luyện kim học yếu kém, mà là vì luyện kim học bao gồm một phạm vi tri thức rộng lớn, trong khi dược tề đại sư Tiến Giai Thiên chuyên sâu vào một lĩnh vực, tổng hợp tất cả các văn minh dược tề lại với nhau, để đạt được trình độ cao nhất trong lĩnh vực này. Rõ ràng phải vượt qua luyện kim học trong nén dược tề. Tô Hiểu điều khiển một hắc ám nhãn bày ra, hai tay hắn khẽ nắm lại, trong tay hắc ám nhãn bắt đầu tan ra. Theo cử động của hắn, chất lỏng màu đen hình thành vòng tròn lớn chừng bàn tay. Hắn dùng lực điều khiển vòng thuật thức này, ấn lên nắp Hoàng Kim Quán, mục đích không phải để ăn mòn, mà là nhằm tăng cường sức mạnh của nắp đậy. Đúng vậy, thứ này có thể dùng để ăn mòn hoặc khắc họa, nhưng ít ai nghĩ đến việc phòng ngừa việc tăng cường sức mạnh. Ví như khi ra ngoài, người ta chỉ lo giữ tiền không rơi, nhưng ít ai lại phòng ngừa người khác lén bỏ tiền vào túi mình. Tình huống này tương tự như vậy. Quả nhiên, đặc tính hắc ám bớt thành công, nắp đậy của Hoàng Kim Quán càng trở nên cứng rắn, không thể phá vỡ. Lực lượng chân thực đạt tới 300 điểm trở lên, cũng không chắc có thể làm nó sốc lên được. Nắp đậy giờ đây đã chuyển thành màu đen. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra từ không gian, chứa đựng một khối thể hắc sắc bán lỏng. Vật này có tên là ám chỉ thôn phệ, nơi sản sinh u ám đại lục vạch chéo luân hồi nhạc viên. Phẩm chất: bất hủ cấp, chủng loại, đặc thù trang bị, độ bền 30/30 điểm, yêu cầu trang bị, thể lực 240 điểm trở lên, ý chí lực 160 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị: thôn phệ chậm, bị động, có thể từ từ phệ vật có đặc tính hắc ám. Debuff trang bị: phản phệ, bị động, mỗi lần sử dụng trang bị này có xác suất làm giảm mị lực thuộc tính hành. Cho điểm: 1500 điểm. Bất hủ cấp trang bị: điểm số từ 1000 đến 1500. Sơ lược: một đoàn vật chất kỳ lạ đen kịt. Tôi hiểu đặt ám chi thôn phệ lên nắp của Hoàng Kim Quán, cảm nhận được đặc tính ám hắc của nắp đậy. Ám chi thôn phệ bắt đầu chậm rãi thôn phệ. Sáng sớm hôm sau, khi Tôi hiểu tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, nhìn về phía bàn, phát hiện nơi biên giới của nắp đậy đã có một cái lỗ nhỏ. Muốn thôn phệ toàn bộ nắp đậy, còn cần mấy ngày nữa. Hắn lấy ra tinh thể vật chứa, đặt lên bàn, rồi cầm Hoàng Kim Quán thử nếm hướng ra ngoài. Hắn làm ra thứ này là vì nghe đồn rằng Lộc Thần đã dùng nó để giết chết ác thần Nguyên Huyết, mà huyết này đều được giữ trong Hoàng Kim Quán. Khi Tô Hiểu khuyên đảo Hoàng Kim Quán, một loại kim hồng sắc thần linh nguyên huyết từ bên trong đổ ra, rồi được bàn bên trên tinh thể vật chứa đựng. Khi Hoàng Kim Quán trống rỗng, hắn đánh giá, phát hiện thủy tinh dụng cụ bên trong chứa khoảng 40 ao thần linh nguyên huyết. Hắn đóng lại nắp nước tin, cầm lấy thứ này rồi đi vào phòng ngủ. Tôi hiểu, để A Mỗ canh giữ cửa ra vào, bà Hà trông coi cửa sổ, còn bố bố ôm thì đứng bên xem náo nhiệt, vì hiện tại không có việc gì để làm. Tôi hiểu bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất trong phòng ngủ. Để đảm bảo công, xuất triệu hoán và truyền tống, hắn lấy ác ma truyền tống trận đồ làm cơ sở. Sau đó tiến hành khắc họa triệu hoán thuật thức, cuối cùng là hoàn thiện. Sau khi làm xong, tôi hiểu lấy ra một viên bảo thạch. Phật này, tên là Vận Mệnh Thạch. Dù là bảo thạch cấp thánh linh, nhưng nó đã được nữ thần may mắn chúc phúc, nên có một mối quan hệ nhân quả nhất định với nữ thần may mắn. Hiện tại, tôi hiểu, chuẩn bị sử dụng vật này làm tọa độ để triệu hồi nữ thần may mắn đến thế giới này. Hắn đánh giá rằng khả năng thực hiện rất cao, vì trước đây đối phương đã nhiều lần tiến vào thế giới nhiệm vụ của hắn. Điều này cho thấy nữ thần may mắn có khả năng làm được điều này. Đặt Vận Mệnh Thạch vào trung tâm trận đồ, tôi hiểu khởi động trận pháp. Lúc đầu, trận đồ không có phản ứng gì, nhưng sau vài phút chờ đợi, một sóng ánh sáng kim sắc khuếch tán ra, diệt pháp. Ta cảm nhận được ngươi triệu hoán mà đến, nữ thần may mắn giáng lâm, mang theo phong thái thần linh thân thiện. Tuy nhiên, khi đáp lại sự triệu hồi của Tô Hiểu và đi qua truyền tống trận, nàng xuất hiện trong một tiếng nổ trầm đục. Nữ thần may mắn hiện thân, nàng ngồi nghiêm túc trên sàn nhà, tay ôm lấy bụng mình, như thể đang đàm phán với dạ dày. Thấy vậy, bố bố ôm liền đưa lên túi nôn mửa, hòe, nữ thần may mắn nắm lấy túi nôn mửa. Không thể nhịn được mà bắt đầu nôn, rõ ràng là cuộc đàm phán với dạ dày của nàng không thành công. Một lát sau, sau khi vào toilet chỉnh lý, nữ thần may mắn đã phục hồi trạng thái. Tuy sắc mặt, nàng có phần tái nhợt, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của một nữ thần. Người muốn giết ta sao? Nữ thần may mắn mang theo vài phần lo sợ, mở miệng hỏi, nàng trước đó thật sự nghĩ rằng, Tô Hiểu sẽ vi phạm lời hứa, giết nàng để đoạt lấy may mắn thần huyết. Tuy nhiên, qua quá trình truyền tống, dù nàng có thử nghiệm thế nào đi chăng nữa, nàng cũng cảm nhận được đây không phải là cạm bẫy. Kết quả, khi nàng nhìn thấy dấu vết của ác ma truyền tống trận trên mặt đất, nàng mới chắc chắn rằng đây không phải là cạm bẫy, mà là thứ mà bọn họ vẫn thường xuyên sử dụng. Các ngươi thường dùng thứ này sao? Nữ thần may mắn hỏi. Nghe vậy, bà Hà cười đáp, đúng vậy, truyền tống rất hiệu quả. Vì sao vậy? Trải nghiệm truyền tống này kém quá, hiện tại ác ma tộc cũng không cần nữa. Nữ thần may mắn tiếp tục hỏi. Địch nhân của chúng ta rất nhiều, truyền tống này không ai có thể ngăn cản. Nếu dùng không gian cắt đứt thì không thể thực hiện, bà Hà giải thích. À, lý do là như vậy, nhưng mỗi lần các ngươi sử dụng nó, không thấy khó chịu sao? Nữ thần may mắn hỏi, cảm thấy băn khoăn, bà Hà cười cười, đáp. Dùng quen thì sẽ không thấy khó chịu. Nếu người đã quen dùng rồi, thì dù có dùng truyền tống trận bình thường, ngươi cũng sẽ cảm thấy nó mềm oạt, không có sức mạnh, thiếu đi phần ý vị. Nghe bà Hà nói vậy, nữ thần may mắn không thể phản bác, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói. Lần sau triệu hồi ta, thật không cần phải dùng truyền tống trận mạnh mẽ như vậy. Ta bên kia sẽ đáp lại Tô Hiểu triệu hồi, chỉ cần là một cái triệu hoán trận nhỏ, đặt Vận Mệnh Thạch lên là được. Lần này đến tìm ta là vì việc gì? Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lấy ra vật chứa thủy tinh, bên trong có hơn 40 ao thần linh nguyên huyết. Thấy vậy, nữ thần may mắn ánh mắt có phần sáng lên, nàng nói, ta trước kia, khi trở về nhà, đã đọc qua tất cả ghi chép của các tiền bối. Chính là những ghi chép của các đời may mắn thần linh, ta tìm ra được một phương pháp, chuyển hóa may mắn thần huyết. Ta có thể hấp thu thần huyết không đặc tính, tuy nhiên, cách này rất lãng phí, 10 giọt thần huyết chỉ có thể chuyển hóa thành 2 giọt may mắn thần huyết. Trước kia có một vị tiền bối của ta, nàng chiến đấu rất lợi hại. Nàng chính là thông qua việc cướp đoạt ác thần thần huyết, rồi đem loại thần huyết này chuyển hóa thành may mắn thần huyết. Nữ thần may mắn có phần kích động, nhưng Tô Hiểu đưa tay ngắt lời nàng, bảo nàng bớt kích động và nói cho rõ ràng hơn. Đơn giản mà nói, hắn tiếp lời, ta sẽ thả ra bản nguyên thần linh hồn của ta, chính là thần hồn, dùng nó để chuyển hóa thần huyết, không đặc tính thành may mắn thần huyết. Phương pháp chuyển hóa này, 10 giọt thần huyết, không đặc tính có thể chuyển hóa thành khoảng 3 giọt may mắn thần huyết, nhưng có một vấn đề. Chính là khi ta dùng thần hồn để làm chủ trưởng của may mắn thần linh, ta sẽ chết. Tuy nhiên, may mắn thần hồn sẽ không tịch diệt. Dù có bị tiêu diệt, chỉ cần vận mệnh và vận thế còn tồn tại, may mắn thần hồn sẽ từ từ từ ngưng tụ lại. Người thu hoạch được nó sẽ có cơ hội trở thành tân nhiệm chủ trưởng của may mắn thần linh. Nói xong, nữ thần may mắn dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ vào mi tâm của mình. Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng kim sắc xuất hiện, rồi biến mất trong chớp mắt. À, đã hiểu. Nữ thần may mắn nói tiếp, thần hồn của ngươi thực chất có khả năng chuyển hóa thần huyết, nhưng nguy hiểm ở chỗ. Khi ngươi thả ra thần hồn, nếu dùng nó để chuyển hóa những thứ không có đặc tính thần huyết, một khi thần hồn bị đoạt mất, ngươi sẽ không còn là chủ trưởng của thần linh may mắn nữa. Bà Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngay lập tức. Hắn giang hai cánh, và dị không gian lập tức bao phủ phòng ngủ, nuốt chửng tất cả vào trong đó, tạch, tạch, tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, hàn băng bao phủ xung quanh, ai mỗi lìn già cố lại, kết giới dị không gian. Tô Hiểu thả ra, gần 1/3 năng lượng thanh cương ảnh, dùng nó để tạo dựng một kết cấu phức tạp, gọi là thôn phệ chỉ hạch. Hắn muốn biết rằng, năng lực của thôn phệ chỉ hạch hiện tại đã đạt đến cấp độ nào. Khi thôn phệ chi hạch được kích hoạt, nó hút sạch toàn bộ thần linh nguyên huyết trong thùng thủy tinh, bắt đầu quá trình chiết xuất và loại bỏ. Sau khi quy trình kết thúc, nhìn thấy thần linh nguyên huyết thuần túy như vậy, nữ thần may mắn chuẩn bị thả ra thần hồn của mình. Tô Hiểu nhìn nữ thần may mắn, đôi mày nhíu lại, hắn chuẩn bị ít nhất phải loại bỏ 5 lần nữa để cho đối phương chuyển hóa. Việc này liên quan đến vận mệnh chúa tể. Không thể có nửa điểm qua, loại. Bộp một tiếng, thôn phệ chi hạch vừa vỡ tan, rồi lại hình thành một thôn phệ chi hạch mới. Bắt đầu lần thứ hai loại, bỏ hơn 40 ao thần linh nguyên huyết. Khi Tô Hiểu lần thứ năm, loại bỏ, và chiết, xuất thần linh, nguyên huyết thành giá, dưới đáy chén thủy tinh chứa đựng, hắn thay đổi vật chứa. Và khi thần linh nguyên huyết lấp đầy, nữ thần may mắn kinh ngạc phát hiện rằng, dòng thần huyết này đã biến thành màu hồng nhạt, trong suốt, tinh khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu liền đẩy vật chứa về phía nữ thần may mắn. Nàng nhìn vào trong chén, thấy thần linh nguyên huyết không có đặc tính, nhưng lại vô cùng tinh khiết. Nàng đưa hai tay lên, khẽ nắm lại, rồi một quả cầu ánh kim hiện ra trong tay nàng. Đó chính là thần hồn của nữ thần may mắn. Thần hồn của nàng hấp dẫn dòng thần linh nguyên huyết không có đặc tính, cuốn lấy nó vào trong. Không lâu sau, dòng thần huyết bắt đầu chuyển sang màu vàng kim nhạt. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển biến, có đến 7/7 của thần linh nguyên huyết không có đặc tính bị tiêu hao hết, biến thành khói mỏng bốc lên. 3 giờ sau, nữ thần may mắn mở mắt, đồng thời thu hồi thần hồn vào trong tim mình. Nàng nhẹ nhàng nâng hai tay lên, trong không trung, một khối thần huyết màu vàng kim đang không ngừng biến đổi hình dáng. Nhìn thấy thứ thần huyết này, nàng không khỏi run rẩy. Vui mừng khôn xiết, nhưng cũng cảm thấy một nỗi thất vọng mạnh mẽ. Dù đã tích lũy nhiều năm trời, nàng chỉ mới thu thập được hơn 50 giọt thần huyết. Trước đó, nàng còn thiếu 10 giọt nữa. Nhưng bây giờ, với khối tinh thuần như thế, may mắn thần huyết này ít nhất cũng phải có 12 ounce. Tô Hiểu đưa tay, nữ thần may mắn bay đến trước mặt hắn, thân hình bồng bềnh trong không trung với lớp ánh sáng kim sắc tỏa ra từ thần huyết. Hắn lấy ra hai bình thủy tinh, chia đều phần thần huyết vào hai bên, rồi đóng lại. Người thật sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nữ thần may mắn nói, nhưng nàng bất chợt giật mình, nghĩ đến một điều gì đó, rồi chợt nhận ra đây chính là diệt pháp. Tô Hiểu, cẩn thận, đổ ra sau ounce, thần huyết màu vàng kim, ném về phía nữ thần may mắn. Nàng giơ tay tiếp nhận, đôi tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng chạm vào vật chứa. Không để ý đến nữ thần may mắn nữa, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, ngâm nó vào trong bình chứa đầy may mắn thần huyết. Hắn chăm chú quan sát tình hình trong thủy tinh bình, thấy vận mệnh chúa tể đang từ từ hấp thu năng lượng từ thần huyết màu kim. Thực ra, đầy không hoàn toàn là huyết, mà là loại năng lượng nguyên bản của thần linh. Lần này, vận mệnh chúa tể nhất định sẽ đạt tới cấp độ khởi nguyên, ít nhất cũng phải đầy đủ điểm để tiến vào cấp độ ấy. Trong khi đó, nữ thần may mắn mở nắp bình chứa, nàng nhẹ nhàng thò tay vào, vừa chạm vào thần huyết, dòng năng lượng hoàn toàn hòa hợp với cơ thể nàng. Thần huyết bị hấp thu vào thân thể nàng, khiến đôi mắt của nàng ánh lên một màu vàng kim nhạt, mái tóc nàng không gió mà bay lên, như thể đang bị một lực vô hình nâng đỡ. Một lát sau, nữ thần may mắn đã hấp thu hết thủy tinh trong thùng thần huyết, nàng mở mắt nhìn ra phía sau, bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh có vẻ không thật. Nàng đã hội tụ năng lượng trong nhiều năm, tuy có thường xuyên du hành qua các thế giới, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, nàng chỉ mới hội tụ được hơn 50 giọt thần huyết. Lần này, nàng cảm thấy linh hồn mình bị bao vây bởi thần huyết. Nếu tính theo đơn vị giọt, nàng đã thu thập được hơn 3.000 giọt may mắn thần huyết. Nếu không có gì bất thường, ta sẽ rời đi trước, lần sau gặp lại, ta sẽ mang cho ngươi một bảo vật từ trong nhà. Tô Hiểu lúc này không muốn để nữ thần may mắn rời đi. Hắn còn phải đối phó với Hy Quang Chi Thần, và nếu chiến thắng, hắn có thể thu được một lượng thần linh nguyên huyết nhất định. Bà Hà nói về việc phải đối phó với Hy Quang Chi Thần, khi nữ thần may mắn ngạc nhiên, nàng liền nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi muốn đối phó với tên gia hỏa này, ta có thể giúp đỡ. Tô Hiểu hỏi. Giúp thế nào? Nữ thần may mắn đáp. Ta có thể khiến hắn gặp xui xẻo. Bà Hà quan sát nữ thần may mắn từ trên xuống dưới, định nói gì đó, nhưng nàng đã ngồi xuống, im lặng niệm một câu thần chú. Sau đó, nàng vẽ một hình tròn trong không khí. Khi nàng hoàn tất, bà Hà nghe thấy thông báo, nhắc nhở. May mắn, thuộc tính của ngươi giảm tạm thời, 20 điểm, hiệu quả này kéo dài 48 giờ. Bà Hà trợn tròn mắt, khi nữ thần may mắn chỉ tay về phía hắn. Trạng thái debuff của hắn lập tức biến mất. Bà Hà kinh ngạc thốt lên, năng lực của ngươi có thể làm thay đổi vận mệnh sao? Đương nhiên có thể, hiện tại ta chính là trong lịch sử, nữ thần may mắn sở hữu nhiều thần huyết nhất. Nói xong lời này, nữ thần may mắn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Và thực tế đúng là như vậy, nàng hiện giờ quả thực là nữ thần may mắn có nhiều thần huyết nhất trong sử sách. Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy một tiếng két két vang lên, tiếng cửa mở. Điều này khiến bố bố Uông và bà Ha không khỏi giật mình, bởi nơi này chính là một kết giới chặt chẽ. Bọn chúng đồng loạt nhìn về phía cửa phòng đang mở ra. Ta thân yêu, bằng hữu của ta, ngươi đã gửi tọa độ cho ta, không chính xác, suýt nữa, ta không thể định vị chuẩn xác, nhân quán hợp nhất trạng thái Caesar. Lén lút đi vào trong kết giới, trước đó, khi Tô Hiểu vừa bước vào thế giới này, hắn đã dùng quyền hạn của liệp sát giả, thuận tay gửi tọa độ của thế giới cho Caesar, mà giờ đây, Caesar rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới khác, không có gì để làm. Liền lần theo tọa độ mà đến đây, hiện tại, Thánh Lan Vương Quốc, trong thần vực Huy Quang Chi Thần còn không hay biết, hắn đã bị ba người, nữ thần may mắn, diệt pháp giả, và tài quyết giả Caesar theo dõi. Bên trong dị không gian kết giới, Caesar đột nhiên xuất hiện, yêu cầu Tô Hiểu điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Cụ thể hơn, hắn muốn thay đổi để kế hoạch có thể thu được lợi ích lớn hơn. Nhân quán hợp nhất Caesar nhìn quanh kết giới, hết nhìn đông lại nhìn tây một lúc lâu, rồi mới lấy xuống chiếc mũ thâm uyên chi quán, để lộ ra khuôn mặt với nụ cười đầy tính toán. 7 phần gian xảo, 3 phần bị ổi. Ngay khi nữ thần may mắn nhìn thấy nụ cười này, nàng vô thức dùng tay phải che lên cổ tay trái, nơi có chiếc vòng tay. Đây là một vật phẩm không gian, bên trong chứa nhiều đồ vật quý giá. Nàng không hiểu vì sao lại làm vậy, nhưng khi nhìn thấy gã lão đầu gầy gò phía sau, nàng không thể kìm được cảm giác như ví tiền của mình đang gặp nguy hiểm. Bà Hà giải trừ dị không gian kết giới, mọi người quay lại căn phòng rộng rãi. Một lát sau, Tô Hiểu ngồi xuống bàn làm việc trong văn phòng. Xì giả ngồi đối diện hắn, còn nữ thần may mắn ngồi bên cạnh. Từ lúc bắt đầu, nữ thần may mắn không dám lại gần Caesar. Dù rằng Caesar không có thực lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nàng nhận thức rõ thâm uyên chi quán. Chỉ cần thấy người nào đội chiếc mũ ấy, dù có vẻ ngoài vô hại, nàng vẫn cảm thấy không an toàn. Sự bình thản của Caesar chỉ khiến nàng thêm cảnh giác. dường như mọi sự an toàn của nàng đang bị đe dọa. Tô Hiểu rót trà lên bàn, pha mấy chén trà, rồi đưa cho cả Caesar, lẫn nữ thần may mắn, mỗi người một chén. Trước kia, Caesar đã từng uống qua phong trà, lần này hắn uống cũng tỏ vẻ hài lòng. Nữ thần may mắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Loại trà này có hương vị đặc biệt, giống như là có sự kết hợp giữa minh tưởng và cảm nhận, khiến nàng không khỏi nghi hoặc. Nàng ngưng trọng nhìn chén trà, rồi hỏi, trà này giống như có vị của hắc phong thụ, thật kỳ lạ. Nghe vậy, Baha đang cầm chén trà uống, chập lưỡi, đáp, không chỉ giống mà chính là trà được làm từ chồi non của hắc phong thụ. À mỗ là người xào chế, hắn có tay nghề thật đấy. Nghe những lời này, nữ thần may mắn vừa uống một ngụm trà, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, nhưng nghĩ lại, đây là loại trà xa xỉ, nàng cố nén lại, nuốt xuống một ngụm, nhìn vào chén trà trong tay, nàng cảm thấy bất ngờ, không hiểu sao có thể dùng cách bày biện này. Nàng khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp, thôi không nói những chuyện linh tinh này. Lần này, chúng ta chuẩn bị đến Thánh Lan Vương Quốc, để đối phó với Huy Quang Chi Thần. May mắn, nghe từ ngữ của ngươi trước đây, ngươi có vẻ như biết rõ về hắn. Bà Hà đáp, đúng vậy, ngươi nói đúng, các ngươi đều là thần linh thân thiện. Nữ thần may mắn lập tức phủ định, hắn chẳng phải thần linh thân thiện gì cả, mặc dù tích lũy thần huyết từ tín ngưỡng chi lực. Nhưng hắn không phải thần linh thân thiện, thật ra, hắn chẳng phải là thần linh trung lập, mà nên được xếp vào ác thần. Bà Hà ngạc nhiên hỏi, a, sao lại nói như vậy? Đại bộ phận các bộ tộc có trí tuệ đều coi thần linh là một thế lực quá tôn sùng. Thực ra, thần linh chỉ có những đặc tính khác biệt với thần hồn mà thôi. Trong chúng ta, có người như ta mang dòng máu thần linh, cũng có người sở hữu năng lượng của thần thể, thần hệ. Nhưng những điều này đâu có gì đáng sợ, còn những sinh linh khác, khi họ xem những điều này là bí ẩn to lớn, thực chất chỉ là những kẻ đầu óc có vấn đề mà thôi. Nữ thần may mắn nói xong, nàng uống hết chén trà, thở dài một hơi hài lòng, bằng tín ngưỡng chi lực tích lũy thần huyết thần linh. Thực chất chẳng có gì đáng kể cả, nữ thần may mắn đang nói đến một điều có ý nghĩa sâu xa. Hiện nay, thần hy thần giáo tại Thánh Lan Vương Quốc đang phát triển mạnh mẽ, gần như có thể sánh ngang với vương quyền. Trong hoàn cảnh đó, liệu Huy Quang Trì Thần có thực sự thân thiện như họ nói? Khả năng này rất thấp. Khi sinh linh rơi vào cảnh khốn cùng, họ càng mong muốn có sự che chở của thần linh. Nhưng hiện tại, Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc đã ngừng chiến tranh suốt nhiều năm, Thánh Lan Vương Quốc lại không phải chịu cảnh chiến tranh tàn khốc. Điều này có nghĩa là vương quốc này không gặp quá nhiều khốn khó, theo lý mà nói, sau này, thần hy thần giáo sẽ không thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, thực tế lại trái ngược, sau khi Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc kết thúc cuộc chiến kéo dài ngàn năm, các quốc vương Thánh Lan Vương Quốc qua nhiều đời, đều qua đời khi chưa vượt quá tuổi 40, họ đều ký thừa vương vị khi còn rất trẻ, chỉ 10 tuổi hoặc ít hơn, và bị coi là những con rối. Sau khi chịu đựng suốt nhiều năm, họ cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, chuẩn bị thực sự nắm quyền, nhưng không ngờ, khi đến lúc quan trọng ấy, họ lại đột ngột qua đời vì bệnh tật. Lần đầu tiên và lần thứ hai đều là trùng hợp, có thể nói mấy đời quốc vương đều gặp phải tình huống như vậy. Điều này chứng tỏ có kẻ trong bóng tối đã động tay động chân. Không chỉ có thế, trong Thánh Lan Vương Quốc, ngoại trừ Vương Đô, những thành lớn khác thường xuyên bị dã thú tộc từ Beo Đại Xâm Lâm, cướp bóc, Thánh Lan Vương Quốc, để lại ấn tượng cho ngoại nhân chủ yếu là từ Vương Đô. Với nhịp sống chậm rãi của người dân bình thường, sự thịnh hành của âm nhạc và nghệ thuật, thực ra, chỉ có Vương Đô mới có được những đặc điểm này. Còn những nơi khác trong Vương Quốc không được như vậy. Dưới tình thế này, quốc vương chưa đầy 10 tuổi đã phải ngồi lên ngai vàng bên cạnh hắn. Các đại thần và vương hậu đều liên kết với nhau, khiến vương quyền bị Hắc Mân Côi kiểm soát, còn thần quyền thì vững vàng, nằm trong tay đại tư tế của thần hy thần giáo. Người này hoàn toàn không quan tâm đến quốc mệnh của tiểu quốc vương, mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của Huy Quang Chi Thần. Tình hình này chỉ xảy ra ở Vương Đô, còn tại các thành lớn khác trong Thánh Lan Vương Quốc, các thành chủ hầu như coi vương quyền không là gì, họ không tuân lệnh quốc vương, mà chỉ nghe theo Hắc Mân Côi hoặc Đại Tư Tế. Kỳ thực, qua những động thái trước đó của Thần Hy Thần Giáo, trong việc chuẩn bị gia nhập liên minh, người ta có thể thấy rõ bộ mặt thật của thế lực này. Tuy nhiên, liên minh đã sớm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, giao cho Thần Hy Thần Giáo một vị trí quan trọng, mà Tư Tế lại là người cầm giữ các đạo cụ thiêng liêng. Ban đầu, bốn vị đại nghị viên đã bố trí kế hoạch, không chỉ muốn giải quyết Hoàng Kim Thần Giáo, mà còn định chỉnh đốn Thần Hy Thần Giáo ngày càng trở nên không trung thực. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu kéo Hắc Ám Thần Giáo vào cuộc, đứng sau những cuộc tranh đấu này, bốn vị đại nghị viên đều sáng mắt lên. Thực ra, bọn họ càng muốn tiêu diệt Hắc Ám Thần Giáo, nên cơ hội này để trừ khử liên minh Hắc Ám Thần Giáo trong lãnh thổ. Nhìn thấy Hắc Ám Thần Giáo đang lâm vào thế khó, Thần Hy Thần Giáo nhanh chóng rút lui. Tự bản thân cũng nhận thức được những thủ đoạn của nghị hội. Tôi hiểu thì không mấy quan tâm đến phẩm cách của Huy Quang Chi Thần. Lúc này, điều hắn quan tâm nhất là cách làm sao để tiêu diệt tên thần linh liên kết với Hắc Mân Côi kia. Đối với hắn, kẻ thù mới chính là kẻ cần phải triệt hạ. May mắn thay, hắn tự hỏi, thực lực của Huy Quang Chi Thần rốt cuộc là bao nhiêu? Vấn đề này rất khó điều tra, vì ít nhất đã mấy trăm năm, tên thần linh này không hề xuất hiện. Bà Hà đặt tài liệu liên quan đến Huy Quang Chi Thần lên bàn. Hắn bắt đầu nói, lần trước ta đến thế giới này, lúc đó đại khái là ách tuổi của thần linh. Các ngươi cứ tự suy ra, trừ đi 100 năm, rồi tự so sánh. Đối với ta mà nói, có khi ngủ một giấc là mấy chục năm. Ta thật ra là thần linh rất trẻ tuổi. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngừng, ngừng, ngừng, đây không phải trọng điểm. Điểm quan trọng là, thực ra, cái này cũng rất quan trọng. Nữ thần may mắn, nói đến một nửa, bỗng nhận thấy Tô Hiểu vẫn đang nhìn nàng mà không biểu lộ gì. Nàng liền đổi giọng, nói tiếp. Vậy nói như vậy, Huy Quang Chi Thần muốn so với các ngươi dự đoán về sức mạnh, thì các ngươi trước đây đã sai rồi. Cả ngươi dự đoán hắn có thực lực tương đương với Sa Chi Vương. Kỳ thật, không phải, ta, vì một vài lý do đặc biệt, đã đến thế giới này rất nhiều lần. Nếu không, cũng không thể nhanh chóng trả lời lời triệu hoán của ngươi như vậy. Nguyên nhân đặc biệt, cụ thể là thế nào? Tôi hiểu lên tiếng hỏi, hắn không muốn để trong tình báo có bất kỳ nhân tố chưa rõ ràng nào. Dù thế nào, hắn cũng cảm thấy, nữ thần may mắn đang che giấu điều gì đó. Khục, nữ thần may mắn ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, thế giới này, ở Bắc Cảnh Đế Quốc, chủ thành có một quán thịt nướng, rất ngon. Nàng nói đến câu cuối cùng, thì con nuốt nước miếng, ta, bà Hà lúc này bỗng im bặt, không thể thốt ra lời nào. Cả câu cuối cùng đều bị nàng ta làm cho nghẹn lại, nữ thần may mắn lại ho khẽ một tiếng rồi tiếp tục, nói tiếp về tình hình thế giới này. Ta rất rõ ràng về 7 thành thế giới, trở lên thuộc cửu giai, nguyên nhân là các thế lực trong những thế giới này đều không bài xích ta. Ai cũng không muốn đắc tội với một vị chủ trưởng của thần linh may mắn. Hơn nữa, sau khi ta đến, ta không gây rối, cũng không truyền giáo gì, chỉ đơn giản là du ngoạn thôi. Tuy nhiên, nữ thần may mắn lại không dám đến siêu thoát. Nguyên sinh thế giới, theo lời nàng, trước đây có 4 thế giới thuộc loại này. Nhưng sau khi u ám đại lục suy tàn, số lượng giảm xuống còn 3. 3 thế giới đó là Dạ, hoặc Nữ Vù Công Hội, Nữ Vù Giới, Vẫn Diệt Tinh, và Phong Hải Đại Lục. Dạ, hoặc Nữ Vù Công Hội, cũng chính là Nữ Vù Giới, nơi này không mấy hoan nghênh ngoại nhân, dù là thần linh ngoại lai, hay các khế ước giả từ nhạc viên trận doanh. Một khi phát hiện ra, nhóm Dạ, hoặc Nữ Vù, sẽ bắt đầu tiến hành khu trục, cho kẻ ngoại lai đủ thời gian rời đi. Tuy nhiên, nếu đối phương công kích Dạ, hoặc Nữ Vù, thì sẽ gặp phải sự trả thù từ hư không mang thù. Có thể tìm hiểu trên bảng xếp hạng thủ vị, nơi đây không phải là bài xích ngoại nhân, nếu muốn tiến vào, phải liên lạc trước với Nữ Vu Giới, thế giới chi môn, sau khi thỏa thuận xong, Dạ hoặc Nữ Vu sẽ thể hiện thái độ hoan nghênh với khách nhân, nhưng nếu tự tiện xông vào, các nàng sẽ không khách khí. Nghe nói Nữ Vu Giới có tới 10.000 ức nhân khẩu, trong đó sinh linh trí tuệ vô cùng đông đảo, khó mà thống kê hết. Dạ hoặc Nữ Vu là những sinh linh thủ hộ cho thế giới này, còn về hai siêu thoát, nguyên sinh thế giới, bên kia Phong Hải Đại Lục, hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, các tộc tranh đấu dữ dội. Thực tế, các tộc trong siêu thoát thế giới không phải đang chiến tranh, mà là đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho chiến tranh. Nơi đó, những dị thú cường đại hoành hành, trời đầy những cánh chim khổng lồ, và những dã thú có hình thể lên tới 100 mét, còn những con cự mãng dài ngàn mét, có thể xem là một đầu mục của vùng đất ấy, mặc dù địa bàn còn chưa đủ rộng. Trong tình huống này, các tộc ở Phong Hải, Đại Lục đánh nhau không ngừng, nhưng những con dị thú ngàn mét cũng không dám tùy tiện ra ngoài, vì dễ dàng bị các tộc khác bắt giữ và cưỡng ép biến thành những chiến thú trong trận chiến. So với sự hỗn loạn của Phong Hải Đại Lục, vẫn diệt tình chính là hang ổ của cổ thần. Cảnh tượng nơi đó thật khó mà tưởng tượng được. Khu vực đó đầy rẫy kịch độc. Mọi ngóc ngách đều là nơi quái dị, hiểm nguy. Nhưng thôi, không nói về chuyện đó nữa. Hãy trở lại với tình huống của thế giới này. Bà Hà vừa uống trà, vừa miêu tả một cách say sưa. Cuối cùng, hắn quay lại chủ đề chính. Theo lời nữ thần may mắn, trong thế giới này, xếp hạng các cường giả cơ bản như sau. Hạng nhất, phản bội giả. Hạng nhì, huy quang chi thần. Hạng ba, thủ lĩnh thâm uyên, C-level S. Hạng tư, sa chi vương, phản chiến giả. Hạng năm, bạch kim chủ giáo. Hạng sáu, Tessa. Hạng bảy, bắc cảnh đại tướng quân. Hạng tám, hắc mân cồi. Nhìn vào sự sắp xếp này, huy quang chi thần quả thật khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Đối mặt trực tiếp với hắn không phải là một lựa chọn sáng suốt, huống chi về sao còn phải đối phó với sa chi vương và phản bội giả, đặc biệt là phản bội giả. Nếu dùng một số thủ đoạn để đối phó với huy quang chi thần, dù cuối cùng có thể chiến thắng, nhưng khi đối đầu với phản bội giả sẽ rơi vào tình huống tuyệt vọng. Caesar lên tiếng, "Ta, bằng hữu thân yêu của ta, thật ra ta có một biện pháp, nhưng nó yêu cầu vận khí của ngươi đạt đến một mức độ nhất định, dù chỉ là duy trì trong một khoảng thời gian ngắn, nó cũng có thể giúp ích." Tô Hiểu nghe vậy, khẽ nhíu mày. Trước đây, hắn chưa từng cân nhắc đến vận thế như một yếu tố quan trọng. Vì vậy, hiện tại, vận mệnh chúa tể của hắn đang trong quá trình gia tăng, tạm thời không thể sử dụng được. Tuy nhiên, việc nâng cao vận thế của Byakuya cũng không phải là không thể. Khi nữ thần may mắn nói chuyện, ánh mắt nàng lộ ra vẻ đau lòng, khiến mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào nàng. Nói về việc để cao diệt pháp vận thế, trên lý thuyết không phải là không có khả năng, mà vấn đề nằm ở cường độ. Nữ thần may mắn bắt đầu giải thích. Ví dụ, giả sử một siêu phàm giả có vận thế, thì nó sẽ giống như một chén nước. Nàng đặt chén trà trong tay lên bàn, rồi Ba Hai liền hỏi, vậy diệt pháp vận thế chính là thùng nước sao? Thùng nước, nữ thần may mắn cười khẽ, nếu chỉ so với chén nước và thùng nước, thì ta vẫn có thể hiểu được, nhưng diệt pháp vận thế không phải là thùng nước, mà là một chiếc bình chứa nước có đỉnh tháp bên trên. Như thế này, cái bình chứa nước cao ít nhất phải có 10 mét, 5 mét chiều rộng. Nàng chỉ ra ngoài cửa sổ, tay chỉ về phía một chiếc bình chứa nước khổng lồ ở xa. Người bình thường có vận thế thì chỉ cần lấp đầy một chén nước là đủ, đó là hảo vận. Còn diệt pháp muốn lấp đầy cả một chiếc bình nước mới là hảo vận. Nhưng khi diệt pháp vận thế đầy tràn, ngươi thử tưởng tượng xem khi so sánh vận thế của ngươi với người khác sẽ như thế nào. Một chiếc bình chứa nước nện lên một chén nước, bà, chén nước đó sẽ biến thành cạn bã. Đây chính là diệt pháp vận thế. Có hai mặt, diệt pháp vận thế là lão quỷ xù ấy dẻo. Nữ thần may mắn nói đến đây, rồi đột ngột dừng lại, nhìn Ba Ha và vội vàng chỉnh lại. Không đúng, ta không phải đang nói ngươi. Ngươi biết mà, ý ta là, a, đúng rồi, là về vận thế điện tâm đồ. Mỗi khi nàng giải thích, lời nói lại ngọt ngào như mật, khiến không ai có thể không cười. Ha ha ha, bà Hà không thể nhịn cười, tiếng cười vang lên khắp phòng. Ta ngẫm lại, hẳn là nên hình dung như thế nào, ân, đối với vận mệnh này. Tuy nó khiến ngươi gặp xui xẻo, nhưng đồng thời cũng giúp ngươi không phải sợ hãi vận mệnh hệ và nhân quả hệ năng lực. Nếu có ai trong hai hệ ấy tìm đến gây phiền phức cho ngươi, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tô Hiểu nhíu mày, thấy vậy, Nữ thần may mắn liền chuyển chủ đề, quay lại vấn đề trước đó. Trước kia, ta không thể thay đổi vận mệnh của ngươi trong phạm vi lớn, nhưng hiện tại hẳn là có thể. Điều kiện tiên quyết là ta phải đến gần ngươi trong vòng 2 mét và thiêu đốt mất hơn 500 giọt may mắn thần huyết để gia tăng năng lực lần này. Nữ thần may mắn bỏ ra toàn bộ tiền vốn, hay nói cách khác, nàng không thể không xuất ra chút thành ý. Với hơn 3.000 giọt may mắn thần huyết, nàng thật sự cảm thấy không nỡ, như thể mọi chuyện đều không chân thật. Sau một hồi thương nghị, một kế hoạch để đối phó với Lý Quáng, Chi Thần đã được xác định. Thực ra, đây là kế hoạch để đối phó với thần bí giả, Hạc Mân Côi, nhưng bước đầu tiên của kế hoạch này chính là săn giết bản thế giới có thực lực đứng thứ hai trong huy quang Chi Thần. Khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc xe chở tù dừng lại trước bệnh viện tâm thần trong khuôn viên rộng lớn. Trên xe, vài tên canh gác dẫn theo những phạm nhân bị còng tay, trong đó có 3 người bị áp giải xuống tầng 1 của nhà lao, một người khác được hộ tống vào văn phòng của viện trưởng. Tiếng còng tay vang lên, tên hộ vệ tháo còng cho người tù, hắn tự tay gỡ chiếc khăn che đầu ra, lộ ra diện mạo Long Thần Đin. Long Thần Đin giọng điệu cứng rắn, vừa nói vừa nhắc: "Bia Quia, ta đích xác đã gia nhập liên minh trận doanh, nhưng không phải vào hoàng hôn bệnh viện tâm thần." Ngay khi hắn vừa dứt lời, một nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, người đã được viện trưởng hoàng hôn bệnh viện tâm thần, Bia Quia giới thiệu, danh vọng của ngươi trong liên minh trận doanh cộng 1, vì vậy, ngươi tạm thời bị thuyên chuyển đến bộ phận hậu cần của hoàng hôn bệnh viện tâm thần, dưới sự quản lý của nhân viên hậu cần, Nicholas Caesar. Dựa vào kỹ năng độc hữu của Nicholas Caesar, trận doanh ác bá, chủ động, level kinh nghiệm, ngươi nhận được buff. Nhờ có buff này, danh vọng thu được trong liên minh trận doanh của ngươi sẽ giảm xuống 99,9%. Điều này sẽ tăng lên bao dung tất cả các con đường thu hoạch danh vọng. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, Tim cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiện tại không còn để ý Nicholas Caesar là ai, mà là muốn hiểu vì sao lượng danh vọng thu hoạch của mình lại giảm xuống 99,9% mà hay vò. Điều này có nghĩa là, nếu hắn ban đầu có thể thu được 1.000 điểm danh vọng, hiện tại chỉ còn có thể thu được 0,1 điểm. Điều kỳ quái hơn là, thứ này lại có thể là buff. Dù nhìn thế nào, thì nó vẫn giống như một debuff. Chưa kịp để Dean lên tiếng, những nhắc nhở liên tiếp lại xuất hiện, nhắc nhở hậu cần bộ nhân viên quản lý Nicholas Caesar đã chủ động yêu cầu hư không chi thụ tiến hành công chứng kiểm tra. Sau khi hư không chi thụ kiểm tra, Nicholas Caesar xác nhận ngươi có hành vi nghiêm trọng vi phạm. Ngươi sẽ nhận được đền bù từ Nicholas Caesar. Ngươi tại liên minh trận doanh, danh vọng thu hoạch tăng lên 99,9%. Tăng trưởng này bao gồm toàn bộ danh vọng thu hoạch trên con đường này. Ngươi tại liên minh trận doanh, danh vọng thu hoạch tăng lên 32,6%, người tại liên minh trận doanh, danh vọng thu hoạch tăng lên 5,7%, người tại liên minh trận doanh, danh vọng thu hoạch tăng lên 17%, người tại liên minh trận doanh, danh vọng thu hoạch tăng lên 56%, người tại liên minh trận doanh, danh vọng thu hoạch tăng lên 12%, người đã phát động liên minh, hoàng hôn bệnh viện tâm thần, viện trưởng Biaquia, phát ra nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ khẩn cấp, ngụy trang, nội dung nhiệm vụ, lấy, ngụy trang vì viện trưởng Biaquia, cùng những người khác, cùng liên đoàn tàu tiến về Thánh Lan Vương quốc, Vương Đô. Độ khó nhiệm vụ, 4 sao, tương đương độ khó của nhiệm vụ từ 1 sao, đến 6 sao, độ nguy hiểm nhiệm vụ, 5 sao, phần thưởng nhiệm vụ, 11 sao, do thanh danh của ngươi cao, phần thưởng thu được cũng sẽ là tối đa, đã cộng thêm 6 sao, nhắc nhở, mỗi 1 sao. Ban thưởng sẽ tương ứng với 200 điểm danh vọng. Phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ sẽ được tính theo công thức. Tin cấp X mức độ hoàn thành nhiệm vụ X200. Đó là số danh vọng cuối cùng thu được. Khi nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ, đến trong phút chốc, trầm mặc, hắn nhìn sang Tô Hiểu và Caesar đang ngồi đối diện. Đến lúc này, hắn đã nhận ra Caesar chính là vị bác sĩ vô phu mà hắn từng gặp, đồng thời cũng là một trong những tài quyết giả nổi danh tại nhạc phim trận doanh và hư không. Thì ra, hai người các ngươi là liệp sát giả và tài quyết giả. Dean thầm nghĩ, Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng lấy ra luân hồi lạc ấn của mình, để nó bay lơ lửng trước người. Bên cạnh đó, Caesar giơ tay, lấy ra lạc ấn đặc hữu của tài quyết giả. Thấy vậy, Tim càng trầm mặc hơn, hắn lấy ra một gói thuốc lá, châm lửa và hút vài hơi. Sau đó, hắn dập tắt tàn thuốc dưới chân và kiên quyết nói, việc này, ta nhận. Tô Hiểu đứng dậy, đưa tay ra bắt tay với Tim. Cử chỉ này khiến Tim hơi bất ngờ, nhưng vì phép tắc, hắn vẫn chọn nắm tay với Tô Hiểu. Đúng lúc này, Tô Hiểu bao lấy tay phải của Tim bằng một lớp tinh thể, khiến sắc mặt của Tim thay đổi đột ngột. Hắn vừa định triển khai long dược, thì ngay lập tức, phía sau hắn, Ả Mỗ đã bắt giữ hai tay của Tim, ôm chặt hắn. Ngay sau đó, Ba Ha xuất hiện, dùng móng vuốt ưng chộp lấy tay phải của Tim, còn Veronica dùng tơ kim loại quấn quanh cánh tay trái hắn, kéo mạnh một cái. Cuối cùng, Trải tiến lên khóa chặt hai chân Tim lại. Ngươi, Tim tức giận thét lên, nhận ra mình đã bị lừa, hắn đã quá chủ quan. Không ngờ đây lại là một cái bẫy. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra tiên cổ mặt nạ. Nhìn thấy món đồ này, Dean bỗng ngừng thở. Ánh mắt hắn co rúm lại, rồi nói, Byakuya, trong tay ngươi cầm thứ này, chẳng lẽ là nguyên tội vật? Tô Hiểu không trả lời, chỉ đeo thăm nguyên chi quán của Caesar lên đầu, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc mũ của mình. Nói, cái kia còn chưa đáng ngại, cái này mới thực sự là. Tim không chỉ khóe mắt mà toàn bộ khuôn mặt hắn đều run rẩy dữ dội. Tô Hiểu kích hoạt tiên cổ mặt nạ, những sợi tinh hồng mảnh như tóc tua ra từ bên trong mặt nạ rồi lan rộng ra. Tô Hiểu lập tức hướng mặt nạ về phía Tim. Tim muốn ngửa đầu tránh đi, nhưng kết quả là hắn không thể nào tránh được. Byakuya, chuyện này lão tử sẽ không để yên đâu. Chờ chút, ta có đạo cụ ngụy trang, ngươi cái mặt nạ này. Tim chưa kịp nói hết câu, tiên cổ mặt nạ đã bị đeo lên mặt hắn. Sau một giờ, đoàn người do Tô Hiểu dẫn đầu rời khỏi bệnh viện tâm thần trên những chiếc xe. Trong các xe, lần lượt có Tô Hiểu, A Mỗ, Trey, Ngân Diện, Veronica, Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng Nữ, Dã Thú kỵ sĩ. Lạ thay, người lái xe phụ của Tô Hiểu có vẻ sắc mặt u ám, khó đoán. Khi chiếc xe đi qua một khúc cua, một tên ăn mày nhìn như vô tình liếc mắt về phía đoàn xe. Trước mặt đoàn tàu, một người bán vé nhìn đoàn người Tô Hiểu, sau đó cả nhóm lên tàu. Người bán vé đi vào nhà vệ sinh tại một nơi cách biệt, hắn lấy ra một thiết bị thông tin nhỏ. 10 phút sau, tại vương đô Thánh Lan Vương Quốc, trong một tòa nhà 3 tầng nhỏ, một người đàn ông mặc âu phục đang xem báo cáo trong tay. Hắn liền phân phó thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng đi bẩm báo với đại nhân, nhóm người kia đang tiến về phía chúng ta. Tại Liên Minh, Khảo Thị, Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần, lầu 3 chỉ có văn phòng của viện trưởng và phòng ngủ liên thông với nhau, cửa sổ được che kín cẩn thận. Tô Hiểu, bố Uông, bà Ha, Caesar và nữ thần may mắn đều có mặt ở đây. Lúc này, nhóm người vừa mới dẫn đội đi. Và tất nhiên, tiên cổ mặt nạ đã được đeo lên Dean khi bị cài lên tiên cổ mặt nạ. Trình không thể kìm nén được cơn giận, hắn vừa định tấn công Tô Hiểu. Nhưng ngay lập tức có một nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở này cho biết nếu hắn chủ động tấn công Tô Hiểu, viện trưởng Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần sẽ làm hạ thấp đẳng cấp danh vọng của Liên Minh và ảnh hưởng đến giá trị danh vọng đã có. Điều này khiến Dean dừng lại, tỉnh táo hơn, rồi lại nhìn vào phần thưởng nhiệm vụ khổng lồ. Những sao nhiệm vụ lên tới miệng mồi 1 ngôi sao, khiến cơn giận của hắn hạ xuống một cách rõ rệt. Tô Hiểu sắp xếp như vậy, mục đích là để thu hút sự chú ý của Hắc Mân Côi. Khi Hắc Mân Côi nhìn chằm chằm vào đội của viện trưởng Byakuya, Tô Hiểu sẽ có thể dễ dàng đối phó với Huy Quang Chi Thần. Tô Hiểu đã đến ác ma truyền tống trận, bố Uông và bà Ha đứng dậy, còn Caesar Mạng theo thâm uyên chỉ quán một cách tự nhiên bước tới. Cuối cùng, nữ thần may mắn vẫn đang đứng đó, nhìn lên trời, lờ đã ngẩn người. Đừng trốn tránh thực tế. Đi thôi, bà Hà thúc giục. Nữ thần may mắn nhìn vào truyền tống trận, rồi quật cường lắc đầu. Một lát sau khi trải qua một phen khuyên bảo tận tình, nữ thần may mắn với ánh mắt lấp lánh niềm vui và lệ quang đứng lên và bắt đầu kích hoạt truyền tống trận. Oanh, một tiếng nổ vang lớn phía sau, Tô Hiểu đã tới kho hàng ở Soto Thị, rồi lập tức đuổi theo ra ngoại ô. Phong bạo Diễm Long bay đến, cả đoàn người ngồi lên và hướng về Thánh Lan Vương Quốc xuất phát. Lý do sử dụng truyền tống trận đến Soto Thị là vì vấn đề an toàn. Hắc Mân Côi có tỷ lệ lớn hiện diện tại bệnh viện tâm thần gần đó, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không đặt những tay trong nằm vùng ở cách xa Soto Thị đến trăm cây số. Tiếng gió gào thét bên tai, sắc mặt nữ thần may mắn hơi tái nhợt, nàng đã gần như không thể theo kịp. Cũng liên quan đến việc đối phó với Huy Quang Chi Thần, sau một hồi thương nghị, quyết định cuối cùng là Tô Hiểu sẽ đơn độc đối chiến với Huy Quang Chi Thần. Tuy nhiên, quyết định này có một điều kiện tiên quyết, nữ thần may mắn sẽ phải tiêu hao hơn 500 giọt may mắn thần huyết để gia tăng vận thế cho Tô Hiểu trong một thời gian ngắn, đồng thời làm giảm vận thế của Huy Quang Chi Thần. Ưu thế này không thể chờ đợi tùy duyên phát động. Nếu để Huy Quang Chi Thần gặp xui xẻo trong lúc chiến đấu, hoặc gặp sai sót trong việc sử dụng năng lực, thì sẽ là một sự lãng phí lớn khi vận thế bị chênh lệch như vậy. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định rằng, khi chiến đấu trên đường, hắn sẽ kích hoạt Lôi Chi Linh, đồng thời sử dụng may mắn của mình để dẫn dắt giới lôi. Lần này, dẫn lôi khác hẳn so với những lần trước, Tô Hiểu quyết định sẽ chỉ dẫn lôi đến một nửa, sau đó đình chỉ. Điều này tạo ra một tình huống đặc biệt, đó là giới lôi sẽ vẫn bị dẫn xuống, nhưng cụ thể sẽ đánh vào ai thì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Trong tình huống như vậy, trận chiến chỉ còn lại Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần, hai người bọn họ. Khi Tô Hiểu dùng hơn 500 giọt may mắn thần huyết để gia trì, thuộc tính may mắn của hắn đạt đến mức không tưởng. Hơn nữa, với tư cách là diệt pháp, vận thế của hắn lên đến mức cực cao. Để bảo đảm chắc chắn, Tô Hiểu quyết định trong vài giờ tiếp theo sẽ hoàn thành việc tăng cường vận mệnh chúa tể, kích hoạt gia trì từ vận mệnh chúa tể và cộng thêm vận may do nữ thần may mắn đem đến từ 500 giọt thần huyết. Như lời nữ thần may mắn nói, khi diệt pháp không được vận may gia tăng, sẽ có lúc gặp phải vận xui. Chỉ khi gặp phải sự so tài vận may với người khác thì mới có thể thay đổi được. Điều này giống như cái bình chứa nước bị nệ, hoặc là bình nước nhỏ bị đổ đầy so với một thùng nước lớn, chênh lệch là rất lớn. Huống chi, hiện tại cái bình nước này sẽ tạm thời bị đổ đầy, mức độ có thể tưởng tượng được. Khi giới lôi đánh xuống, vận may của Tô Hiểu cực kỳ lớn. Nhìn vào đối diện là Huy Quang Chi Thần, Tô Hiểu nhận thấy Huy Quang Chi Thần cũng có thuộc tính âm may mắn. Hơn nữa, vì giới lôi này được dẫn xuống nhờ vào thuộc tính may mắn, nên nó mang theo phán đoán vận mệnh vô cùng mạnh mẽ. Do đó, khi giới lôi đánh xuống, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng biết ai sẽ là người bị đánh trúng. Mây mù hai bên bay qua thật nhanh. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng phong bạo Diễm Long, mắt nhìn xuống cảnh sắc dưới mặt đất, ao hồ mênh mông vô bờ. Mặt nước vừa mới mưa xong, hơi nước mờ ảo bóc lên. Một đàn chim nước bay qua bầu trời, rồi lặn xuống mặt nước, trốn đi. Thứ bánh ngọt này, ăn ngon thật. Ngươi đã mua ở đâu trong liên minh vậy? Ta muốn mua về cho hai người. Không, 10 người, để bạn bè ta nếm thử. Nữ thần may mắn vừa nói vừa cắn một miếng bánh gato nhân bơ. Đây là loại bánh ngọt rất phổ biến, nhưng nàng cảm thấy như mình đang cắn thấy mềm mại, bên trong lại có một chút độ cứng, cảm giác tuyệt vời mà chưa từng có. Lớp bơ nhân tan chảy trong miệng, khiến nàng vô thức tiếp tục nhai, nhưng khi chưa kịp thưởng thức hết hương vị, nàng đã kìm lòng không được nuốt xuống, rồi lại thấy tay mình như không nghe theo sự điều khiển, lại tiếp tục cầm lên một miếng khác, thêm một miếng nữa. Gâu, bố bố uông lên tiếng, ý muốn nói rằng lần này Benny chỉ mua một ít bánh ngọt, nếu để Benny lấy thêm từ không gian chứa đựng của đoàn đội, chắc chắn sẽ phát hiện không còn nữa, lúc đó 89/10 sẽ bị hắn cào lấy. Ngươi vừa nói bạn bè của ngươi cũng là thần linh sao? Là chủ trưởng may mắn phải không? Bà Hà lên tiếng. Nghe vậy, nữ thần may mắn đang ăn bánh ngọt đọc rõ từng chữ và trả lời không rõ ràng. Không phải, bằng hữu của ta là người trưởng quản vận mệnh thần chức. Trước kia, khi các ngươi bắt ta, ta đã từng tránh vào nhà nàng một thời gian, nàng có thể hoan nghênh ta, thường xuyên trò chuyện với ta, nói rằng gặp được ta chính là kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời nào. Nghe vậy, câu nói không có vẻ gì là hữu ích. Nữ thần may mắn tiếp tục, chúng ta có quan hệ rất tốt, đôi khi ta gặp rắc rối, ta liền đến trốn trong nhà nàng. Vì ta, nàng đã phải chuyển nhà mấy lần, có hai lần ta suýt nữa không tìm được nàng. Người xác định là nàng tránh ngươi sao? Baha không tin, đáp, khẳng định không phải đâu. Ta chỉ lén lút giúp nàng định vị vận thế. Làm sao nàng có thể tránh được ta? Nghe đến đây, nữ thần may mắn không thể kìm được nụ cười, nhưng sau đó cũng cố gắng kiềm chế lại. Thấy vậy, Baha không khỏi cảm thán, quả nhiên là ngươi. Trong lúc đó, Tô Hiểu trong tâm tưởng mở mắt, thở một hơi dài, cảm nhận không khí lạnh trong miệng. Hắn đang ngồi trên phong bạo Diễm Long, hướng về Thánh Lan Vương Quốc. Nếu phong bạo Diễm Long bay hết tốc lực, chỉ cần 2 giờ nữa là có thể đến Khao Thị và từ đó tới vương đô của Thánh Lan Vương Quốc. Tuy nhiên, lúc này hắn không cần phải gấp như vậy. Vận mệnh chúa tể còn cần vài tiếng nữa mới có thể hoàn thành sự thay đổi. Hơn nữa, Tô Hiểu tạm thời không cần đến vương đô. Hắn chỉ cần đến Thánh Lan Vương Quốc trong phạm vi cảnh nội là đủ. Đến nơi đó, hắn sẽ nghĩ cách trực tiếp tiến vào thần vực của Huy Quang Chi Thần. Tô Hiểu đặt một tay dưới thân long vũ màu xanh, lam sẫm, hắn có thể cảm nhận được sau khi hấp thu một phần phong bạo long huyết. Thực lực của phong bạo Diễm Long đã được tăng cường, đạt tới giai đoạn sơ cấp đến trung cấp của cửu giai, bá chủ sinh vật. Hắn kiểm tra lại thông tin về phong bạo Diễm Long. Danh xưng, phong bạo Diễm Long, Dis, chủng loại, bá chủ sinh vật, HP, 100%, phong bạo chi lực, 75.000 gạch chéo, 75.000 điểm, do phong bạo hạch tâm gia trì, lực lượng, 281, thuộc tính chân thực, nghe nhẹ, 293, thuộc tính chân thực, thể lực, 260, thuộc tính chân thực, trí lực, 249, thuộc tính chân thực, mị lực, 2 điểm kỹ năng 1, bá chủ long tộc, bị động, level 82, happy, cộng 58.000 điểm, phòng thuộc tính năng lực tăng lên, trong biên độ lớn, diễn thuộc tính năng lực tăng lên, trong biên độ lớn, kỹ năng 2, long tộc chi huyết, bị động, level 81, happy cộng 27.000 điểm, nhục thể lực phòng ngự cộng 187 điểm, kỹ năng 3, thiên không bá chủ, bị động, level 75, cơ sở tốc độ phi hành tăng lên 42%, hai cánh tăng cường phòng ngự, trong biên độ lớn, kỹ năng 4, lược không trì dực, chủ động, level 78, khi kích hoạt năng lực này, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1.000 điểm phong bạo chi lực, tốc độ phi hành sẽ lập tức tăng lên từ 560% đến 870%. Theo thời gian phi hành, mức độ bùng nổ cũng sẽ gia tăng, kỹ năng 5, tử vong chi dực, chủ động, lâu dài khi kích hoạt năng lực, lược không chi dực, như phong bạo Diễm Long, Dis đạt tới tốc độ phi hành cao nhất, 870%, nó có thể khóa định một mục tiêu, tiến hành tập sát, tạo ra sát thương với thuộc tính nhanh nhẹn thực tế gấp 7,5 lần thuộc tính nhanh nhẹn của mục tiêu, cộng thêm sự chênh lệch giữa thuộc tính nhanh nhẹn của hắn và mục tiêu nhiên nhân 30. Mục tiêu, tổn thương tối đa HP 17%, nhắc nhở, nếu có địch nhân trong phạm vi 50 mét quanh đơn vị quân của người. Lần công kích này sẽ kích hoạt hiệu quả, lược thực, tổn thương gây ra, trong lần công kích này, sẽ tính theo toàn bộ sát thương thực tế. Kỹ năng 6, lược thực, hạch tâm, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, tăng cường khả năng công kích tương tự, mang đến hiệu quả tự thích ứng cường hóa. Kỹ năng 7, phong bạo long diễm, hạch tâm, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, cùng cấp già, tăng đặc tính phong, cho thấy, dương long diễm. Kỹ năng 8, phong vương, bị động, cấp độ, 72, phong bạo long, diễm bổ sung, hiệu quả trị liệu ngăn chặn, nếu bị phong bạo long diễm thiêu đốt, trong vòng 48 giờ sau, tất cả hiệu quả trị liệu sẽ giảm xuống 80%. Kỹ năng 9, linh hồn lạc ấn, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, phong bạo long, diễm đồng thời bổ sung các đặc tính công, kích phong bạo, thái dương diễm và linh hồn. Kỹ năng 10, bốc cháy phòng ngự, bị động, cấp độ max. Nếu bị thiêu đốt bởi phong bạo long diễm, địch nhân sẽ nhận tổn thương cực lớn, đồng thời tiếp tục chịu ảnh hưởng của phong bạo, thái dương và linh hồn. Nếu ba loại kháng tính này không vượt qua phán định, lực phòng ngự của địch nhân sẽ giảm xuống nếu có một loại kháng tính không thông qua, phòng ngự giảm 20%. Nếu có hai loại kháng tính không thông qua, phòng ngự giảm 50%. Nếu cả ba loại kháng tính đều không thông qua, phòng ngự giảm 90%. Nhắc nhở, nếu ba loại phán định đối với địch nhân chưa thông qua, sẽ có 10% xác suất kích hoạt năng lực lược thực, từ đó phát động tức tử, lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi. Kỹ năng 11, Long tộc chi nộ, cực diễm, trung cực năng lực, bị động, cấp độ max, long diễm tổn thương cấp bậc cộng 3. Kỹ năng 12, Long tộc chi nộ, phần thế, áo nghĩa năng lực, bị động, năng lực này chưa thể kích hoạt, cần phong bạo diễm long tiến hóa đến giai đoạn bá chủ cấp trung kỳ mới, có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực này. Nhìn qua, năng lực của phong bạo diễm long không ít, nhưng thực sự, hạch tâm năng lực chỉ có hai loại, siêu tốc phi hành và long diễm, tất cả các năng lực khác đều phát triển hoặc cường hóa từ hai năng lực này, thuộc tính cơ bản của phong bạo diễm long rất cao. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao nó cũng là sinh vật cửu giai bá chủ cấp, nếu là cửu giai đỉnh tiêm bá chủ sinh vật, thuộc tính chủ yếu chắc chắn sẽ trên 300 điểm, chỉ có điều sinh vật bá chủ cấp như vậy rất hiếm. Sắp phải đối mặt với tử chiến, cùng huy quang chi thần, tôi hiểu không định sử dụng long kỵ trạng thái, để tránh vận thế của phong bạo diễm long không đủ mạnh, dẫn đến giới lôi không ổn định. Lần này, tiến về Thánh Lan Vương quốc, đối phó huy quang chi thần chỉ là bước đầu, sau này, hắn còn phải giao chiến với Hắc Mân Côi, cùng với ủng hộ đối phương vương tộc. Trong tình huống như vậy, thật sự có lý do để thôn phệ giả nhóm tham chiến, và lần này sẽ góp phần vào kế hoạch của hắn. Tôi hiểu kích hoạt quyền hạn lạc ấn, lựa chọn vật tư để tung ra. Vật tư mà hắn lựa chọn là Nam Bình, đặc sức sống dược tề. Đối với thôn phệ giả và ký chủ của chúng, đây là một bảo vật vô cùng quý giá. Đơn giản mà nói, đây là loại dược tề có thể sử dụng nhiều lần, giúp tăng cường tổng hợp sức mạnh. Mỗi 12 giờ, tại những địa điểm ngẫu nhiên trong vương đô, sẽ xuất hiện một bình đặc sức sống dược tề. Loại vật tư này, ngoại trừ Thái Dương Sứ Đồ, bốn thôn phệ giả còn lại đều sẽ tranh đoạt. Hiện tại, Hắc Mân Côi đang có mặt trong vương đô, và khi có người ngoài xuất hiện để tranh đoạt vật phẩm, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nàng hoặc các thuộc hạ của nàng. Nàng sẽ tự nhiên nghĩ rằng, đây là người do Tô Hiểu phái đến. Vậy Hắc Mân Côi sẽ ra tay với mấy thôn phệ giả đó sao? Đương nhiên là không. Hắc Mân Côi đã có thân thể và thân phận của Hắc Ám Thánh Tử. Giết chết Hắc Mân Côi thì chẳng khác gì đắc tội với Hắc Ám Thần Giáo, đồng thời cũng sẽ khiêu khích Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, còn Phí Hồng và ký chủ của nàng, Alisa. Nếu như Hắc Mân Côi giết chết hai người này, tức là đồng thời đắc tội với thợ săn lãnh tụ Tessa, và với Tessa cùng Alisa sau lưng là liên minh gia tộc, Hắc Mân Côi không phải là không thể đắc tội với những thế lực đó, mà là việc làm này quá mức thiệt thòi, không đáng để thực hiện. Ám Dương nói, cái đầu óc ngu ngơ này tuy khó dùng, nhưng trong số các thôn phệ giả, nó lại có thiên phù chiến đấu mạnh mẽ nhất, cùng với một loại năng lực đặc biệt cường đại. Dù nó không thể trong chiến đấu mà trở nên mạnh hơn, nhưng chỉ cần cuộc chiến này không giết chết nó, thì khi tĩnh dưỡng trên đường, nó sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này cũng khiến Ám Dương không phải chỉ chiến đấu, mà còn phải chạy trốn, tìm cách giao chiến trên mọi nẻo đường. Còn Bắc Cảnh Công Chúa, Thủy Tinh Cơ, chỉ cần Hắc Mân Côi không mất lý trí, nàng sẽ không bị giết chết, bởi vì ngoài mỗi thôn phệ giả và thân phận ký chủ của chúng, thực ra còn có một yếu tố thâm sâu hơn nữa. Đó là mối quan hệ giữa họ với Tô Hiểu, dù Hắc Mân Côi có điều tra thế nào, cũng khó lòng xác định được mối quan hệ giữa Tô Hiểu với Hắc A, Alice, Ám Dương hay Bắc Cảnh Công Chúa. Hơn nữa, vì Tô Hiểu bản thân sẽ đến Vương Đô, Hắc Mân Côi cũng không có dư thừa tinh lực để đi tìm hiểu về Hắc A cùng những người khác. Caesar, ngươi có hứng thú với một thương vụ không? Tô Hiểu hỏi, thương vụ của ngươi, ta luôn cảm thấy rất hứng thú. Caesar đáp, vì đã hợp tác lâu dài, Caesar tự nhiên hiểu rõ phong cách giao dịch của Tô Hiểu. Thấy Caesar trả lời dứt khoát như vậy, Tô Hiểu liền lấy ra hoàng kim quán, trong đó có thần linh nguyên huyết, rồi lấy hết số này ra ngoài. Cứ giữ lại thứ này, mà không dùng, chỉ bằng bán cho Hoàng Kim Thần Giáo. Gần đây, hắn khá bận rộn, không còn thời gian để xử lý việc này. Do đó, hắn quyết định, nếu lần này, cùng Hắc Mân Côi giao chiến mà chiến thắng, sau khi thành công thu thập đối phương, hắn sẽ ủy thác cho Sizamang, Hoàng Kim Quán, đi giao dịch với Hoàng Kim Thần Giáo. Tôi hiểu giải thích rõ ràng xong, Caesar xoa cằm, cố ý mở lớn mắt suy tư, vẻ gian trái nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt. Tà, bằng hữu thân yêu, ngươi biết đó, sinh ý, chính là sinh ý, việc này để ta làm thay cho, ta muốn rút đi một phần giao dịch. Ba phần, tôi hiểu, liền cắt lời, Caesar, tăng phần cho Caesar lên ba phần. Cái này, khiến nữ thần may mắn, phía sau đều ngây người, nàng chưa bao giờ thấy kiểu giao dịch kỳ lạ như vậy. Sau, lại có chuyện chủ động tăng giá, được rồi, vậy ba phần, Caesar cười và xoa tay. Trong lòng nhanh chóng tính toán, suy nghĩ cách làm sao để Hoàng Kim Thần Giáo phải trả giá cao. Vì Hoàng Kim Quán là bảo vật của họ, hắn nhất định phải khiến đối phương trả giá xứng đáng. Caesar muốn giao dịch chỉ một phần, nhưng Tô Hiểu lại tăng giá lên ba phần. Thoạt nhìn có vẻ như Tô Hiểu là người chịu thiệt, nhưng thực tế lại không phải. Nếu giả sử chia lợi nhuận với Caesar một phần, thì Hoàng Kim Quán cũng chỉ bán được 100 phần tài nguyên giá trị. Nhưng nếu chia ba phần, Caesar sẽ nghĩ cách để đẩy giá lên tới 500 phần tài nguyên. Như vậy, lần này không những không bị thiệt, mà còn thu được gấp nhiều lần lợi ích. Nếu là chia 5 năm, thì sao? Không thể chia sẻ sổ sách. Vì sao còn phải quay về liên minh? Không thể để ảnh mối thủ với Hoàng Kim Thần Giáo. Caesar tiếp nhận Hoàng Kim Quán ở phía sau, rút ra chiếc máy POS cũ kỹ, ngón cái liên tiếp ấn vào. Thấy vậy, Bài Hà cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho Hoàng Kim Thần Giáo. Thời gian trong minh tưởng trôi qua rất nhanh. Khi trên trời chuyển sang sắc đỏ như máu, Tô Hiểu phát hiện phía dưới là một đại xâm lâm mênh mông vô tận. Thánh Làn Vương Quốc bị bao đại xâm lâm vây quanh một nửa. Điều này có nghĩa là chỉ cần nhìn thấy thôn trang hoặc tiểu trấn phía dưới, hắn đã vào trong phạm vi Thánh Làn Vương Quốc. Nửa giờ sau, từ một thôn trang, làn khói bếp mịt mờ bay lên, thôn trang này chỉ có vài chục nhân khẩu, một thôn nhỏ như vậy, xung quanh đều được xây tường gỗ cao vài thước để bảo vệ, có thể thấy. Dã thú tộc ở đây rất hoành hành. Đặc biệt, trên tường gỗ bảo vệ có nhiều vết tích bò lên, cùng với những vết máu phương vãi khắp nơi. Tiếp tục phi hành một lúc nữa, không lâu sau, Tô Hiểu đã thấy tòa thành lớn đầu tiên của Thánh Làn Vương Quốc. Tòa thành này được bao quanh bởi tường thành cao mấy chục mét. Trên tường thành đầy vết thương trọng chất, ở một số vị trí, còn có những vết cào sâu, gần 10 cm, những móng vuốt sắc bén lởm chởm, còn vương lại những mảng thịt khô quắt và thần kinh đứt đoạn. Rời xa tòa thành, Tô Hiểu đẩy phong bạo diễm long hạ xuống một di tích cổ xưa. Nơi này, hắn đã chọn từ trước khi chiếc long rực vỗ xuống mặt đất. Tô Hiểu nhìn quanh một lượt, chỉ thấy những đổ nát thê lương, mặt đất đá vụn. Trong những khe hở, nhiều đám cỏ dại mọc lầy. Theo con đường di tích cổ xưa, Tô Hiểu tiến vào sâu trong chủ điện. Hắn nhìn thấy bốn phía nơi đây đều bị gió lùa vào. Bà Hà liền lấy ra một viên cầu màu xám, nện nó vào mặt tường của chủ điện. Lập tức, kết cấu nham thạch của chủ điện bắt đầu sinh trưởng, khép lại những cửa sổ, cửa ra vào và những lỗ hổng trên trần nhà, khiến cho không gian gần như bị kín hoàn toàn. Bố bố Uông bắt đầu bố trí hệ thống chiếu sáng và thông gió, đồng thời thu dọn mặt đất, làm phẳng mọi thứ. Khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, đến lượt Caesar ra tay. Không biết từ khi nào, hắn đã đội một chiếc mũ lông vũ, nhưng nhìn vào thì chiếc mũ này chỉ giống như món đồ làm từ lông gà rẻ tiền. Caesar lấy ra một số đồ vật, không thể nhìn từ bên ngoài để quyết định tính năng của chúng, chẳng hạn như ba thần khí của hắn, vô tận chi tham lam, máy post cũ, ô nhiễm vải quấn chân, và bọc đầu của kẻ lừa gạt, mỗi món đều không phải là thứ phẩm tướng tốt. Caesar bắt đầu khoa tay múa chân, thỉnh thoảng lại lấy ra một túi bột, đổ lên mặt đất, những hạt bột vàng mờ ảo tạo thành một phần của trận đồ. Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha đồng loạt đeo mặt nạ phòng độc vào. Điều này khiến nữ thần may mắn nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc. Nữ thần may mắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Tô Hiểu không nói gì. Chỉ ném cho nàng một chiếc mặt nạ phòng độc, có thể ước định đạt cấp độ truyền thuyết. Nữ thần may mắn đeo lên mặt nạ, trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn. 3 giờ sau, Caesar dương cánh tiểu ưng, kết thúc nghi thức mà hắn chưa kịp chuẩn bị, cả người hắn mệt mỏi, mồ hôi đổ như mưa, trán đầy giọt mồ hôi. Hắn thuận tay định lấy, ô nhiễm phải quấn chân, lau mồ hôi, nhưng ngay lập tức nôn khan, khuôn mặt hắn lập tức tái mét. Thấy vậy, nữ thần may mắn, cũng đeo mặt nạ phòng độc, cũng phải nôn khan, vì mùi ô nhiễm khiến nàng kích động dạ dày. Tà thần yêu bằng hữu, chuẩn bị cho tốt, bố bố làm cái này, thông gió trang, bị không được à, hương vị đều không thể thả ra. Nghe xong lời của Caesar, Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy ra vận mệnh chúa tể, sau 1 giờ, vận mệnh chúa tể đã hoàn thành tấn thăng. Trang bị này, theo yêu cầu ban đầu, cần ngâm vào may mắn thần tính huyết, nhưng Tô Hiểu không làm vậy. Mà ngâm vào nguyên huyết được tạo ra từ may mắn thần tính, nhắc nhở, vận mệnh chúa tể đã tấn thăng đến khởi nguyên cấp. Vận mệnh chúa tể, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, khởi nguyên cấp chủng loại, trang sức, cực kỳ hiếm có. Độ bền, 200 gạch chéo 200 điểm, tăng lên 30 điểm. Trang bị nhu cầu, chỉ có liệp sát giả mới có thể sử dụng. Cơ sở hiệu quả, khi nắm giữ trang bị này, may mắn thuộc tính cộng 12 điểm. Trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao 1 viên linh hồn kiếp tinh. Đại, vận mệnh chúa, tể có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời gia tăng 45%. Thuộc tính may mắn cho người nắm giữ, đồng thời thu hoạch được tuyệt đối vận thế, hiệu quả kéo dài 20 phút, nhắc nhở, hiệu quả tăng thêm này tỷ lệ sẽ không bị ảnh hưởng bởi phẩm chất trang bị hay cấp độ cường hóa. Liệp sát giả mỗi khi trang bị này khắc ấn một cái, cường giả chi danh, thì hiệu quả may mắn thuộc tính sẽ gia tăng tỷ lệ theo trọng lượng khí vận của cường giả chi danh, nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 3 ngày, kỹ năng hiệu quả 2, cực vận, bị động. Khi mở bảo dương hoặc vật phẩm tương tự, có 10% xác suất thu hoạch được siêu cao biên độ lợi tức. Nếu hiệu quả này chưa phát động, sẽ căn cứ vào phẩm chất của bảo dương để xác định xác suất và tiếp tục tích lũy xác suất phát động. Tối đa có thể tích lũy đến 100% siêu cao biên độ lợi tức. Khi hiệu quả này phát động, nhất định sẽ thu hoạch được giá trị vật phẩm cao nhất trong bảo dương, nhắc nhở, xác suất siêu cao biên độ lợi tức có thể tiếp tục tích lũy cho đến khi phát động lần đầu, sau đó xác suất sẽ khôi phục lại mức ban đầu là 10%. Trang bị hiệu quả 3, may mắn thần huyết, bị động. Trang bị này có thể hấp thu may mắn thần huyết, từ đó gia tăng phẩm chất trang bị và tăng số lượng có thể khắc ấn. Cường giả chi danh đã gia tăng cường giả chi danh hạn mức cao nhất, 3 gạch chéo 3 cái, trang bị hiệu quả 4, bất diệt chi vận, đặc thù, bị động, với tư cách là diệt pháp chi ánh, người khi nắm giữ trang bị này trong thời gian dài, cùng với khắc ấn, cường giả chi danh. Trên đó, trang bị này sẽ liên kết chặt chẽ với vận thế của ngươi, tạo thành một cộng minh không thể tách rời khi ngươi nắm giữ trang bị này. Nếu gặp phải năng lực tấn công lặng lẽ, đến từ hệ vận mệnh hay nhân quả, trang bị này sẽ kích hoạt hiệu quả phản chế khí vận, gia tăng sức mạnh của năng lực tấn công, lên từ 5 đến 10 lần dựa trên diệt pháp vận thế của ngươi. Đồng thời, đàn hồi ngược lại, cơ thể thi thuật giả, yêu cầu thi thuật giả phải chọn lựa, cưỡng, ép kiếp, nhận năng lực này, rủi ro tử vong cực cao, trả giá tài nguyên tương đương với 3 lần cường độ chịu đựng hiện tại, sử dụng tiền tài hoặc tài nguyên để triệt tiêu hậu quả ác tính từ năng lực vận mệnh này. Chi phí tài nguyên thấp nhất là 12 ngàn mài linh hồn tệ, tối đa phụ thuộc vào năng lực cực hạn. Phương thức trả giá tài nguyên này sẽ làm trì hoãn 1 đến 5 phút sau, và sau đó sẽ xuất hiện tại phạm vi 2 mét quanh người nắm giữ trang bị, nhắc nhở, do tính đặc thù của năng lực này, ngươi có thể sử dụng 1 kiện khởi nguyên cấp trang bị, không có đặc tính để chuyển năng lực này qua, để trang bị đó kế thừa năng lực này, và tăng cường sức mạnh của năng lực theo một mức độ nhất định. Sơ lược, kéo vận may từ giữa tuyệt vọng, nhưng đôi khi lại bất lực, đó là chuyện không thể tránh khỏi. cho điểm, 3.000 cộng, khởi nguyên cấp trang bị cho điểm, từ 1.500 đến 3.000 điểm, giá bán, không thể bán ra, sau khi hấp thu một lượng lớn thần huyết, vận mệnh chúa tể tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là cường giả chi danh, hạn mức cao nhất đã tăng thêm 3 cái. Điều này là một sự gia tăng lớn, nó chứng tỏ rằng, vận mệnh chúa tể cực hạn không chỉ dừng lại ở khởi nguyên cấp, mà còn có cơ hội vượt lên một phẩm cấp cao hơn. Ngoài việc cường giả chi danh nhận được sự gia tăng hạn mức cao nhất, vận mệnh chúa tể cũng tăng cường một năng lực mới rất thú vị. Nói đơn giản, năng lực này có đặc tính rằng, bất kỳ vận mệnh hệ hoặc nhân quả hệ khế ước giả hoặc siêu phàm giả nào, khi từ một nơi bí mật nào đó thi triển năng lực này đối với tôi hiểu, sẽ gặp phải phản phệ. Điều này có nghĩa là, chính người thi triển năng lực sẽ phải chịu hậu quả do chính mình tạo ra. Nếu cường độ phản phệ chỉ ở mức bình thường, thì còn dễ chịu. Nhưng đây lại là phản phệ dưới tác dụng của diệt pháp vận thế, khiến mức độ phản phệ tăng lên từ 5 đến 10 lần. Ví dụ, năng lực vốn dĩ sẽ khiến giảm 10 điểm may mắn thuộc tính, cộng thêm một cơn sét đánh. Sau khi phản phệ tăng cường, thì mức giảm sẽ trở thành 50 điểm may mắn, cộng với 5 lần bị sét đánh. Điều này thực sự có thể lấy mạng. Nếu muốn tránh được phản phệ này, tuy không phải là không có cách, nhưng phải trả một cái giá rất lớn về tài nguyên. Chỉ cần trả giá đủ lớn, có thể miễn đi hiệu quả phản phệ lần này. Điều thú vị hơn là, năng lực này tuy được sinh ra từ vận mệnh chúa tể, nhưng chính vận mệnh chúa tể chỉ là người tạm thời gánh chịu. Nếu như tôi hiểu có thể tạo ra một trang bị không có đặc tính, đạt đến cấp khởi nguyên, hắn có thể chuyển năng lực này sang trang bị không có đặc tính đó. Trang bị này, mặc dù khả năng mua được không lớn, nhưng nếu thật sự có thể mua, thì đó cũng sẽ là thông qua Nomi thương hộ. Hắn suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị làm một trang bị như vậy, rồi đi tìm ác ma thợ rèn để chế tạo. Đối phương có thể rèn đúc ra trang bị cấp khởi nguyên, chỉ cần có đầy đủ điểm vỏ đao. Tôi hiểu nhìn về phía nữ thần may mắn, nàng gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể giúp Tô Hiểu tăng cường vận thế. Chúng ta bắt đầu thôi. Tốt. Caesar tiến tới trung tâm trận đồ, miệng lẩm bẩm vài câu, rồi lấy ra một pho tượng huy quang chi thần, đặt nó trước mặt. Sau đó, hắn lấy ra một cái bọc đầu của kẻ lừa gạt, đeo lên đầu, bắt đầu giả mạo thành một tín đồ thành kính của huy quang chi thần. Căn cứ vào lời nữ thần may mắn nói, thần linh thần vực thực ra là một không gian vừa đủ lớn lại ổn định, nơi đó có thể là một đám mây sương mù, cũng có thể là một tòa thần địa rộng lớn, cụ thể nó trông thế nào, là do chính thần linh quyết định. Hiện tại có thể xác định tình báo, huy quang chi thần đang ở chính thần vực của hắn. Nguyên nhân là Caesar đã kích hoạt hiến tế trận đồ, tạo ra dao động không gian, mặc dù xa xôi nhưng vẫn chưa thoát khỏi thế giới này, với năng lực không gian của bà Hải. Hắn lập tức phát hiện ra, trận đồ này dẫn đến một địa phương cộng minh, tựa như một tòa đại điện hay thần điện trong không gian độc lập. Xác nhận được tình báo này, Caesar, đầu đội, bọc đầu của kẻ lừa gạt, giả mạo tín đồ của huy quang chi thần, tiếp tục cầu nguyện bằng nôm ngữ. Tuy nhiên, ngôn ngữ nôm mày, trừ hắn ra, không ai có thể hiểu được. Caesar cầu nguyện hơn 10 phút, qua đó sơ bộ lừa bịp huy quang chi thần, khiến đối phương lầm tưởng hắn là tín đồ thành kính. Lập tức, Caesar lấy ra thâm uyên chi quán, bọc lên đầu, rồi hô lớn, mở, một vòng xoáy không gian xuất hiện trước mắt. Đây chính là mục đích của Caesar, cưỡng chế hiến tế. Cưỡng chế hiến tế là thế nào? Cần phải hiểu rõ về hiến tế đối với thần linh. Thông thường, hiến tế được thực hiện theo trình tự, đầu tiên là chuẩn bị nghi thức, sau đó dâng tế phẩm. Khi thần linh chấp nhận tế phẩm, thì hiến tế mới bắt đầu. Thần linh nhận tế phẩm, đây là quy trình bình thường của hiến tế. Nhưng lần này, Caesar thực hiện cưỡng chế hiến tế. Hắn dâng tế phẩm, thần linh lập tức thu nhận tế phẩm, mà không cần bất kỳ quá trình nào khác. Nếu đối diện thần linh không muốn nhận, thì cũng không có lựa chọn nào khác. Đây là cưỡng chế hiến tế. Không có từ chối. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lúc này, trong nghi thức hiến tế đang được tiến hành, Caesar đã tháo một chiếc giày, rồi lấy ra vài bình nhỏ, trong đó chứa một loại bột phấn màu, vàng khả nghi, cùng với một thứ chất nhảy đen. Hắn đổ tất cả vào trong chiếc giày. Chỉ vài giây sau, một làn khói vàng từ trong giày bốc lên, còn chưa dừng lại. Xì giả tiếp tục rút ra một lượng năng lượng từ thâm uyên chi quán, tăng cường sức mạnh cho chiếc giày này đến mức cực hạn. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Caesar ném chiếc giày vào trong không gian vòng xoáy. Ngay lập tức, vật này xuất hiện trong thần điện của Huy Quang Chi Thần. Không gian vòng xoáy lặng yên vài giây, rồi tôi hiểu cảm nhận được khu di tích kiến trúc này bắt đầu dao động vì sự tác động của vòng xoáy không gian, kèm theo tiếng gầm gừ vang lên từ trong đó, không cần phải suy nghĩ. Hắn cũng biết lúc này, Huy Quang Chi Thần đang vô cùng tức giận. Thấy vậy, Caesar thở dài, rồi lại ném thêm một chiếc giày nữa vào không gian vòng xoáy. Sự rung động càng lúc càng mạnh, bóng tối bắt đầu chồng lên nhau. Nữ thần may mắn nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, ánh mắt đầy nghiêm trọng, rồi nàng lẩm bẩm: "Cái này thật sự quá tàn nhẫn." Vừa dứt lời, Tô Hiểu, Bú Bú Uông, Ba Ha và những người khác, mỗi người đều cầm lấy một viên liệt dương chi nộ Apollo, rồi ném từng viên vào trong không gian vòng xoáy. Chờ một lúc, Tô Hiểu lấy ra linh hồn phương miện, ném nó vào bên trong. Chỉ sau một cái nháy mắt, không gian vòng xoáy vẫn còn rung động mạnh mẽ, nhưng đột nhiên liền ngừng lại, đứng im. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.